dựa vào bóng tối ma trận mới có thể thi triển ra môn thần thông này. Muốn hoàn toàn dựa vào bóng tối ăn mòn, căn bản cũng không thể cướp đoạt Phật Tháp Phù Đồ trận quyền khống chế, tối đa chỉ có thể giảm xuống uy lực của nó. Nần trong nước, Hải quan sát cuộc chiến giữa xà cừ và nữ yêu, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất rất sắc. Nàng nhẹ nhàng nói với Triệu Liệt. Long Vương, ngươi không có ý định can thiệp sao? Nếu ngươi ra tay lúc này, có thể chúng ta và ma tộc này cùng lúc tiêu diệt đảo chủ Bồ Đề, xóa bỏ mối nguy hiểm lớn này. Nhưng hối hận thì đã quá muộn. Triệu Liệt nhàn nhạt lườm nàng một mắt, không có trả lời. Trong lòng của hắn tự có tính toán, biết bây giờ ra tay cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Xà cừ nữ yêu thấy hắn bất vi sở động, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nàng tiếp tục khuyên nhủ. Cái kia ma tộc khí tức cường đại, hẳn là hóa thần cấp bậc tu vi. Địch nhân của địch nhân chính là Minh Hữu, chúng ta sao không nắm cơ hội này liên thủ nhất kích? Triệu Liệt nhẹ lắc đầu, nói với giọng trầm, ngươi có một điều không biết. Trước đây, ta từng tu vi hóa thành thần kỳ, có thể bị Phật Tháp Phù Đồ trận trấn áp và cuối cùng vẫn bị lạc. Phật Tháp Phù Đồ trận này không thể coi thường, nắm giữ tam đại biến hóa, phạm thiên trấn ma, pháp hải vô lượng, tịch diệt tận thế. Mỗi biến hóa đều ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Dù ma tộc có tu vi không thua kém, nhưng theo ta nhận thấy, hắn căn bản không đủ sức so với ta từng có. Nếu hắn muốn dựa vào ăn mòn thần thông để phá giải Phật Tháp Phù Đồ trận, chỉ sợ là vô ích. Xà cừ nữ yêu trong lòng dù có nhận hay không, nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám nói nhiều. Triệu Liệt tính cách từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không dễ dàng ra tay, mà nàng bất quá là dưới tay hắn một cái tiểu yêu, lại có thể nào làm trái ý nguyện của hắn. Hai người mắt quang như bó đuốc, chăm chú nhìn trên mặt biển chiến đấu. Cái ma tu kia tại Phật Tháp Phù Đồ trận kim quang phía dưới giống như ngoan cố chống cự, ra sức giãy giụa, nhưng kim quang lại càng rực rỡ, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Trong khi đó, Thánh Pháp Vương đứng lơ lửng trên không, mặt mang một vẻ lạnh nhạt mỉm cười, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Sau một hồi lâu, xà cừ nữ yêu cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, Bồ Đề Đào Chủ đã thi triển Phật Tháp Phù Đồ trận đã lâu như vậy, vì sao vẫn chưa thấy bóng dáng của tam đại sát chiêu kia? Chị Trung Thiểm Quá Nhất nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt sâu thẳm, từ từ nói. Ngươi có điều không biết, tam đại sát chiêu chính là Phật Tháp Phù Đồ trận chỗ tinh túy, nhưng cũng không phải là tùy ý, liền có thể thi triển. Chỉ khi đối diện, Thiên Tiên Minh sẽ mãi mãi không thể chiếm lĩnh âm sơn giới và ma giới, cũng không thể thu được sức mạnh của âm ảnh chi chủ. Triệu Nhiên Băng nghe vậy, cau mày. Như vậy, thứ hai con đường phải nên làm như thế nào đi? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười. Thứ hai con đường, chính là ngươi trước khi rời âm sơn giới, trong khi ta phát hiện ngươi đã giấu phá giới truyền tống trận, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ âm ảnh chi chủ. Khi đó, phi ảnh sẽ lấy được vực sâu lãnh quang tẩy lễ, từ đó thu được lực lượng mạnh mẽ hơn. Triệu Nhiên Băng nghe vậy, trầm mặc thật lâu, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, nàng quyết định, âm thanh kiên định. Hảo, ta sẽ trở về Chư Thiên Tiên Minh, mà ngươi thì thay thế ta tiếp tục mai phục. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, mắt Trung Thiểm Quá Nhất tí tán thưởng. Triệu Nhiên Băng nhíu mày, tiếp tục vấn đạo, ngươi dự định như thế nào liên hệ Chư Thiên Tiên Minh, dù sao, âm ảnh chi chủ đối không gian cực kỳ mẫn cảm, ngươi như hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, ta có một phương pháp, trong tay ngươi không phải có Càn Khôn Linh Vực sao? Ta có thể thử nghiệm tại Càn Khôn Linh Vực để xây dựng và phá giới truyền thông. Như vậy, chúng ta có thể thông qua Càn Khôn Linh Vực để tiến hành liên hệ và truyền thông. Triệu Nhiên Băng lắc đầu, cau mày. Càn Khôn Linh Vực mặc dù thần kỳ, nhưng nó dù sao cũng là một cái hư ảo tiểu thế giới, căn bản là không có cách tiếp nhận phá giới truyền thống trận uy lực kinh khủng. Huống chi, Càn Khôn Linh Vực bên trong cũng không sinh ra hư không thạch, không có hư không thạch thì sẽ không thể xây dựng phá giới truyền thống trận. Lý Thủy Đạo nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, phá giới truyền tống trận cần hư không thạch xem như cơ thạch, muốn truyền tống đến thế giới nào, liền muốn dùng thế giới đó hư không thạch từ địa phương khác dẫn đi căn bản là vô ích, mà cả Khôn Linh Vực thuộc về hư cảnh căn bản không sản xuất hư không thạch. Hai người rơi vào trầm tư, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Một lát sau, Triệu Nhiên Băng bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt Trung Thiểm Quá Nhất tí quyết đoán. Không bằng dạng này, ngươi tạm thời án binh bất động, chờ ta đưa ngươi tình huống hồi báo cho Chư Thiên Tiên Minh cao tầng. Bọn hắn chắc chắn có tốt hơn quyết sách cùng an bài. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được, ta liền tự mình tuần sát toàn bộ âm sơn giới, ngươi có đầy đủ thời gian xử lý hết thảy. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn, cái bóng bắt đầu vặn vẹo, Sau đó bao trùm toàn thân hắn, bóng tối buông xuống. Lý Thủy Đạo thân ảnh vô cùng mơ hồ, bị một tầng lại một tầng bóng tối bao phủ. Hắn hình thái đã thành vô số bóng chồng. Lúc này, hắn là bóng tối ma tôn phi ảnh, Chiêu Nhiên Băng, đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy biến hóa, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi rung động. Nàng cúi đầu cung kính địa nói, cung tiễn ma tôn đại nhân tuần sát âm sơn giới, nguyện đại nhân lên đường bình an. Hơn một tháng sau, Lý, Khinh Thường, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tấn Vân Tử đứng dậy giới thiệu đến. Vị này là Giao Chỉ Phái Kim Điệp Tiên Tử. Vị này là Đại Lôi Âm Chùa Phàm Thánh Pháp Vương. Lý Thủy Đạo lấy ra viên kia càng thêm to lớn ma hạch. Lý Thủy Đạo nhận lấy viên ngọc giản, gật đầu một cái, tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, sau đó dán viên ngọc giản lên trán. Trong viên ngọc giản ẩn chứa thông tin giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhắm mắt lại và bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nội dung bên trong. Hắn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Một tia dương quang xuyên thấu qua khe cửa chiếu xuống trên mặt hắn, mang đến một tia ấm áp. Hắn bước ra khỏi phòng, đứng dưới hoa đá xanh trên đài, ngắm nhìn toàn cảnh phong cảnh âm sơn. Hạp cốc chi bên trong, mây mù nhiễu, sơn phong núi non trùng điệp, giống như một bức tranh tuyệt vời. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Lý Thủy Đạo quay đầu, chỉ thấy Lãnh Nguyệt cùng Thu Thủy hai vị cô nương chậm chậm tới. Các nàng người mặc đạm nhã quần áo, tựa như tiên tử hạ phàm, cho người ta một loại thanh tân thoát tục cảm giác. Hư cảnh, nhưng là một cái túi cho vạn vật thế giới, nó tựa hồ có thể dung nạp giữa thiên địa hết thảy tất cả, bất kỳ lực lượng nào đều có thể ở đây tìm được thuộc về. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tam giai ma hạch bên trong tích chứa âm ảnh chi lực bị triệt để hấp thu. Lý Thủy Đạo tâm như bàn thạch, đạo tâm cứng cỏi, hóa thân thành Lý Thủy Đạo, cái bóng tự nhiên tiêu tan, sau đó hóa tác nhất cỗ đậm đà âm ảnh chi lực tràn vào trong cơ thể của anh ta. Giống thế giới một dạng rộng hư cảnh, nhất định sẽ có hạch tâm, mà cái kia tinh thuần hạch tâm chính là kim đan. Hai cỗ sức mạnh giằng co, cái này tựa hồ thêm một bước chọc giận cái nào đó không rõ tồn tại. Ma hạch bên trong âm ảnh chi lực phun ra ngoài. Trong đó một tòa đen nhánh trong trướng bổng, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, truyền tống trận khởi động. Lãnh Nguyệt bước tiến lên nhẹ nhàng, lễ phép nói. Tiền bối đã hoàn thành nhiệm vụ chưa ạ? Tấn Vân Tử từng giao phó đặc biệt cho tiền bối. Nếu Lý tiền bối đã hoàn thành nhiệm vụ, cần đi ngay đến Thiên Tiên Minh để nhận nhiệm vụ mới. Anh Kim Đan không ở đan điền, mà ở hư cảnh. Không tiếng động chế giễu, nhất là chọc người phẫn nộ. Những cái kia bóng tối tựa hồ bị Lý Thủy Đạo lạnh nhạt chọc giận. Bọn chúng không còn thấp giọng thì thầm, mà là bắt đầu phát ra nhọn gào thét, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Bọn chúng vây quanh Lý Thủy Đạo, bắt đầu phóng xuất ra mãnh liệt ăn mòn chi lực, tính toán đem hắn nhục thân triệt để phá hủy. Thiềm khí hộ thể, thiềm hóa trường sinh. Đây cũng là phái âm sơn chỉ có nữ tu mà không có nam tu nguyên nhân. Vương Tuyền Minh cùng Trần Sùng Nguyệt đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, Tấn Vân Tử càng là hóa thần kỳ lão tổ. Bọn họ tu đạo tâm đắc thâm hậu, kiến giải độc đáo. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta hiểu được. Tất nhiên bế quan đã kết thúc, ta liền đi tới chứ. Đông, tin tưởng vị này âm ảnh chi chủ sẽ trợ giúp bọn hắn sang giết trong biển yêu thú, cứu vớt bọn họ tộc đàn. Nhưng mà, âm ảnh chi chủ cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng nhân từ như vậy. Vì này phủ xuống bóng tối ma tôn phi ảnh, phảng phất vô số ma ảnh trùng hợp, ánh mắt bên trong để lộ ra đỏ tươi huyết quang. Hắn nhìn xem những thứ này vô tri mà thành tín thổ dân, mắt trung thiểm quá nhất ti khinh thường. Các ngươi những thứ này hèn mọn sinh linh cũng xứng tín ngưỡng âm ảnh chi chủ. Phi ảnh lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn băng lãnh mà tàn khốc, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Thổ dân trưởng lão nghe vậy, biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run lên tiếng nói. Vĩ đại âm ảnh chi chủ ơi, chúng tôi tràn đầy lòng kính phục và tín ngưỡng đối với ngài. Xin ngài giúp chúng tôi săn giết trong rừng yêu thú ạ. Nếu không, thì bộ tộc của chúng tôi sẽ đối diện với nguy cơ nguy hiểm a. Enfi anh cười lạnh một tiếng, phất tay hóa ra vô số cái bóng, đem các loại người thổ dân từng cái giết chết. Thân thể của bọn hắn tại cái bóng phía dưới dần dần tiêu tan, hóa thành từng đạo khói đen, tiêu tan trong không khí. Toàn bộ trên hòn đảo, trong nháy mắt tràn đầy kinh khủng cùng khí tức tử vong. Những cái kia đã từng tín ngưỡng âm ảnh chi thần người thổ dân, bây giờ lại trở thành hắn giết chóc đối tượng. Trong nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ đều hóa thành nhân gian địa ngục. Tại vạn giới vực sâu chỗ sâu, âm ảnh chi chủ giận dữ tiếng gầm gừ như cuồng phong mưa rào. Ngươi ở đây làm cái gì? Vì sao muốn đối với những cái kia tín ngưỡng ta người người loại hạ độc thủ như vậy? Âm ảnh chi chủ thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình, đang bay ảnh thần hồn chỗ sâu quanh quẩn. Nhưng phi ảnh lại không biểu lộ mặt, giọng điệu của hắn lạnh lùng nhưng kiên quyết. Không sai, ngươi đã sử dụng vực sâu lãnh quang để thuần hóa ta âm ảnh chi lực, và đặt trọng gông xiềng trên linh hồn của ta. Chỉ cần một ý niệm của ngươi, ta có thể bị tiêu diệt. Ngươi muốn biến ta thành công cụ của ngươi, thậm chí, khi ta trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ hấp thụ ta hoàn toàn. Nâm ảnh chi chủ nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Hắn trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi đã biết được, làm sao đắng như thế? Phi ảnh cười lạnh một tiếng, linh hồn âm thanh tràn ngập quyết tuyệt. Ta phi ảnh chính là thà chết, chứ không chịu khuất phục. Nói xong, phi ảnh bỗng nhiên xé rách thần hồn của mình, chỉ thấy một cỗ tinh thuần vô cùng âm ảnh chi lực như sương khói giống như tiêu tan, thân ảnh của hắn cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Không, âm ảnh chi chủ kinh hô một tiếng, hắn cảm nhận được cùng phi ảnh ở giữa cuối cùng ràng buộc đang nhanh chóng tiêu thất. Phi ảnh thần hồn dần dần tan biến, giọng điệu của hắn lại vang lên trong không gian trống rỗng. Âm ảnh chi chủ, ngươi tự xưng là trưởng khống vạn vật, nhưng không ngờ sẽ đối diện với hôm nay. Dù phi ảnh ta có chết, nhưng cũng không muốn phải chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của ngươi. Ta có cá tính như phi hành trên đường, Lý Thủy Đạo nhìn qua bên cạnh những cái kia gánh vác tượng Phật tăng nhân, mắt trung thiểm qua nhất ti vẻ tò mò. Hắn hướng Phạm Thánh Pháp Vương dò hỏi. Đạo chủ, ngài cái này 108 tên đệ tử, cõng bia đá, thế nhưng là có cái gì đặc thù xem trọng sao? Phạm Thánh Pháp Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tự hào nụ cười. Hắn giải thích đạo. Lý đạo hữu có chỗ không biết, bọn hắn 108 người, có thể tạo thành 9 tầng Phật Tháp Phù Đồ Trận. Trận này một khi bố trí xuống, có thể trấn áp chư thiên vạn ma, cho dù là hóa thần kỳ ma tôn đích thân tới, cũng khó có thể dung chuyển một chút. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ khâm phục. Hắn tán thán nói, quả thật là lợi hại, bội phục bội phục. Bất quá, đạo chủ, ta có một chuyện không rõ. Ngài mang theo nhiều đệ tử như vậy rời đi Bồ Đề Đạo, nếu là cái kia Hải Giao Vương chịu liệt thừa lúc vắng mà vào, công kích Bồ Đề Đạo nên làm thế nào cho phải? Phạm Thánh Pháp Vương nghe vậy, nhíu mày. Hắn trầm tư một lát sau, chậm rãi nói. Như lời ngươi nói sự tình, ta cũng có chỗ cân nhắc. Cái kia Hải Giao Vương chịu liệt dị thường giảo hoạt, chính xác khó mà đoán trước kỳ hành động. Bất quá, ta đã an bài đệ tử lưu thủ ở trên đảo, đồng thời bố trí xuống pháp trận phòng ngự. Cái kia Hải Giao Vương không dễ dàng như vậy công phá, huống chi bản tỏa, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết cái hồi mã thương, Bồ Đề Đạo có thể bình yên vô sự. Lý Thủy Đạo một mặt khâm phục nói, đạo chủ, quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Hai người giữa lúc trò chuyện, tốc độ phi hành không chút nào không giảm. Bọn hắn xuyên qua tầng mây, vượt qua hải vực, hướng về cái kia thần bí khó dò. Hắc đạo mau chóng đuổi theo. Đi qua gần nửa ngày phi hành, bọn hắn cuối cùng đã tới hắc đạo phía trên. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắc đạo, ngày xưa là một phiến đảo thần bí và âm trầm, nhưng bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn độn. Khu rừng rậm rạp ban đầu đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại những gốc cây nám đen, trong không khí lan tỏa mùi khói cháy. Tòa lâu đài trên đảo, trước kia được biết đến với kiến trúc trang nghiêm và bí ẩn, giờ đây đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn một dáng vẻ nào, chỉ còn lại là đống đổ nát đau lòng. Càng làm cho người ta tâm quý là, người trên đảo vậy mà tất cả đều bị giết, mà lại là bị bóng tối ma tôn giết chết, bởi vì người chết không có thi hải, chỉ có trên tường cái bóng. Loại pháp lực này, loại thủ đoạn này, chỉ có bóng tối ma tôn mới làm được. Cả hòn đảo nhỏ không có một cái nào người sống, chỉ có cái kia trống rỗng. Âm ảnh chi thần pho tượng, cô độc mà sừng sững ở trong phế tích, phảng phất cũng tại vì này trang thảm kịch mà mặc niệm. Phạm Thánh Pháp Vương đứng tại trên phế tích, nhìn lên trước mắt cảnh tượng, mồ hôi lạnh trên trán như mưa xuống. Hắn tâm trung sung mãn liễu sợ hãi cùng bất an, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại bóp chặt cổ họng của hắn, nhường, song Thạch Tuệ Chân mà nói, trong lòng không khỏi dũng khởi nhất cổ ấm áp. Hắn vốn cho là bọn này, đắng hành tăng đối với hắn hùng hổ dọa người, là xuất phát từ một loại nào đó, địch ý hoặc bất thiện. Không nghĩ tới bọn hắn kỳ thực là đang quan tâm an nguy của mình. Không hổ là Phật môn tu sĩ. Một bên Thạch Tuệ định tiếp lời gốc giả, tiếp tục nói. Lý đạo hữu, cái này vô biên trên biển nguy hiểm trọng trọng. Chúng ta cho dù là nhiều người đồng hành, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi một thân một mình, lại không có đầy đủ tu vi, thật sự là quá mức nguy hiểm. Tốt hơn theo chúng ta cùng nhau đi tới Bồ Đề Đảo A, nơi đó mặc dù đơn sơ, nhưng tốt xấu có một che chở chỗ. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, cảm kích nói, đã tạ chư vị đạo hữu quan tâm, vậy ta liền theo các ngươi cùng nhau đi tới Bồ Đề Đảo A. Chúng đắng hành tăng nghe vậy, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn nhao nhao biểu thị hoan nghênh Lý Thủy Đạo gia nhập vào bọn họ hàng ngũ, đồng thời hướng hắn giới thiệu Bồ Đề Đạo một chút tình huống căn bản. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo dưới trướng rùa biển phát ra một tiếng bất an kêu to. Chung quanh hải vực bất ngờ bùng phát cơn bão dữ dội, mặt biển sóng to mãnh liệt, dường như có sinh vật khổng lồ thời tiền sử sắp thức tỉnh. Chúng đắng hành tăng vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Thủy Đạo cau mày, hắn cảm giác được một cỗ cường đại yêu khí đang nhanh chóng tới gần. Nơi xa, trên mặt biển, một cái thân ảnh khổng lồ dần dần hiện lên. Hắn thân thể khổng lồ như núi, lân giáp lập lòe u lam quang mang, phảng phất người khoác tinh thần chi hải. Cặp mắt của hắn xích hồng như máu, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vòng xoáy đang chuyển động, cắn nuốt hết thảy sinh mệnh chi quang. Hải Giao Vương ngao liệt. Thạch Tuệ khoảng không lên tiếng kinh hô, âm thanh âm trung mang theo một tia hoảng sợ. Thạch Tuệ chân trầm giọng quát lên. Đại gia đừng hoảng sợ, hãy tự tin như bia đá, tượng Phật bằng đá sẽ phù hộ chúng ta. Chúng đắng hành tăng nghe vậy, nhao nhao lưng tựa bia đá, nhắm mắt niệm tụng lên tâm kinh. Trên người của bọn hắn tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, cùng trên tấm bia đá tượng Phật bằng đá sinh ra cộng minh, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Thạch Tuệ chân mở miệng. Lý đạo hữu, ngươi lui ra sau, cái này Hải Giao Vương từ chúng ta tới đối phó. Lý Thủy Đạo nghe vậy, gật đầu một cái, liền thối lui đến chúng đắng hành tăng sau lưng, đem lực chú ý tập trung vào cái kia dần dần đến gần Hải Giao Vương ngao liệt trên thân. Ngao liệt thân thể khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt biển, hắn mỗi một phiến lân giáp đều tựa như đi qua năm tháng rèn luyện, tàn mát ra u lam ánh sáng lộng lẫy, ánh mắt của hắn xích hồng như máu, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vòng xoáy đang chuyển động, cắn nuốt hết thảy chung quanh sinh cơ. Theo ngao liệt tới gần, Lý Thủy Đạo có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên người hắn tản ra cường đại yêu khí, loại kia minh, tiên minh phái ra 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ lo rằng toàn quân sẽ bị diệt. Tấn Vân Tử sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng ngoài sự phẫn nộ chỉ còn sự bất đắc dĩ. Nâm ảnh chi chủ thần thông vượt ra khỏi tiên minh đoán trước, đây không chỉ là một hồi đơn giản thám hiểm, càng là tiên minh đối với âm ảnh chi chủ thăm dò. Chư thiên vạn giới ở trong thăm dò ở khắp mọi nơi, chỉ cần xác nhận địch nhân nhỏ yếu, liền sẽ đem hắn thôn tính, đây chính là chư thiên vạn giới, ngàn vạn sinh linh pháp tắc sinh tồn. Ảnh chi chủ, thực lực kinh người, nếu là bóng tối ma giới không có cái gì tiên minh để ý tài nguyên, như vậy, về sau phàm là âm ảnh chi chủ chỗ, tiên minh liền sẽ kính sợ tránh xa, nếu là phát hiện nhường tiên minh động tâm tài nguyên, vậy dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác. Tiên minh lấy điều động thủ đoạn cùng tài nguyên như khói, như biển, tuy nhiên trước chư thiên vạn giới cũng là vô cùng mênh mông. Tấn Vân Tử cần nhanh chóng mang thông tin này đến tiên minh ở tầng cao, để họ có thể đưa ra quyết định. Chỉ có dạng này mới có thể làm hết sức giảm bớt thiệt hại, bảo hộ tiên minh lợi ích. Đến nỗi Vương Tuyền Minh, Trần Sùng Nguyệt chờ 5 người, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn, chính là đi liều chết. Nguyệt gật đầu và phụ họa. Tiên tử nói đúng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là xây dựng một trận phá giới truyền thống, nhưng trước hết, chúng ta phải tìm được hư không thạch. Việc này sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc hành động tự nhiên. Vương Tuyền Minh nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Tiên tử kế này rất hay, liền do người bắt đầu nổi ý nói. Phương pháp này rất tốt. Thu hồn lấy được tin tức, nhớ kỹ cùng đại gia chia sẻ, chúng ta cùng tiến cùng lui. Tấn Vân Tử thấy thế, mỉm cười, hắn từ bên hông móc ra một nữ tử dùng túi thơm, cái kia túi thơm đột nhiên phóng đại, đã biến thành một cái cánh cửa khổng lồ. Lý Thủy Đạo nghe mọi người đối thoại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là mau chóng rời xa đám ngu xuẩn này một chút. Lý Thủy Đạo trốn vào bóng tối của ma giới, nơi đó thâm sâu trong bóng tối, địa hình xung quanh phức tạp và rắc rối, phảng phất vô số dãy núi giao nhau, giống như một mê cung. Nơi này thực vật càng kỳ lạ, cây cỏ sinh sôi mạnh mẽ, như những ác ma xúc tu, khiến người ta không chỉ rét mà còn run rẩy. Toàn bộ bóng tối của ma giới chỉ hiện lên u ám ngẫu nhiên, giống như là sự tĩnh lặng bên trong một vòng xoáy đen tối. Lý Thủy Đạo trong lòng suy tư bóng ma này, ma giới huyền bí, hắn biết rõ chỉ có nắm giữ thế giới vận hành tầng dưới chót quy luật, mới có thể ở mảnh này hỗn loạn chi địa đặt chân. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được linh khí chung quanh di động cùng ảnh ma khí tức. Nói xong, hắn lia tắc nhất đạo lưu quang, hướng về quảng trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Đám người nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng có suy tư. Những thứ này ảnh ma bị đánh giết sau đó, thi thể thu sạch nhập hư cảnh, là màn sáng tiêu tan thời điểm, cả cái sơn cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đang lúc Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí qua lại trong bóng tối lúc, trên tay hắn Bảo Ngọc đột nhiên sáng lên, một đạo tin tức lặng yên truyền tới. Bất kể là ở nơi nào, cũng không phải tất cả địa phương đều có linh mạch. Như là đã đi tới bóng tối ma giới, vậy chúng ta cứ dựa theo ước định, riêng phần mình hành động a. Kim Điệp Tiên Tử nói, hướng đám người ôm quyền, sau này còn gặp lại. Nếch xem ra âm sơn giới, những cái kia rừng gai cũng là ảnh ma di rời. Khó trách âm sơn giới nhân tộc đều bị giết sạch, chỉ sợ đều làm cây có gai phân bón. Đi, Hoa Phục tu sĩ mới chậm rãi mở miệng. Lão Phu Tấn Vân Tử. Ngươi đi đi. Tấn Vân Tử phất phất tay nói. Đối với Lý Thủy Đạo, Thiên Nguyên Phái không phải là một nơi quen thuộc, hoàn toàn thiếu đi sự trung thành. Hắn càng muốn kết ngươi với Chư Thiên Tiên Minh, tìm hiểu và chia sẻ với nhiều bằng hữu, cùng khám phá những bí ẩn trong tu hành. Theo linh quang tiêu tan, bốn người cũng biến mất ở Càn Khôn Linh Vực lĩnh ở trong. Lý Thủy Đạo tiếp nhận ngọc giản, trong lòng cảm kích không thôi, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Có bọn họ mà hách. Tấn Vân Tử tiếp tục truy vấn đạo. Tại hạ Thu Thủy. Chu Vân trêu ghẹo nói, tiền bối thế nhưng là cho ngươi chỗ tốt gì? Mau nói, để chúng ta cũng dính thơm lây. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Vân bọn người trên thân cũng đồng dạng bị linh quang bao phủ, mỗi người biểu lộ đều có vẻ hơi kinh ngạc cùng chờ mong. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, đáp lễ đạo. Tại hạ Lý Kế Đạo, gặp qua hai vị tiên tử. Hoa Phục tu sĩ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Chúc mừng các ngươi thành công thoát đi âm sơn giới, bây giờ có thể ra ngoài nhận lấy tưởng thưởng. Tấn Vân Tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của Quá Nhất không còn vẻ tán thưởng, hắn từ từ mở miệng nói. Nghe nói ở địa điểm này, việc hoàn thành nhiệm vụ được thể hiện xuất sắc, không chỉ là chém giết một hậu bối mà còn tiêu diệt một tên ma vương trong bóng tối. Triệu Nguyệt hít một hơi sâu, ngưng lại và nói. Lần này tiên minh đi xa, tộc linh tiên của chúng ta đã gánh chịu tổn thất nặng nề. Ngoại trừ ba người ở bên ngoài, các đồng môn khác không thể trở về được. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải quay về chốn sư môn, thông báo với các sư trưởng về việc này. Nháy mắt sau đó, bọn hắn xuất hiện ở một tòa lều nhỏ bên trong. Bọn hắn đem trên tay âm sơn vòng tay giao ra, để vào một cái ngọc bàn chi bên trong, đồng thời cầm trên tay thân phận ngọc bài, phóng tới một cái trận pháp nhỏ phía trên. Theo một trận quang mang lấp lóe, ngọc bài cùng vòng tay ở giữa, phảng phất, thành lập liên hệ nào đó. Đa tạ tiền bối. Nói đi, Lý Thủy Đạo quay người rời đi lều vải. Chiêu Nhiên Băng thanh âm trong ngọc giản vang lên, như tự nhiên. Ta muốn truyền cho ngươi bí pháp, tên là U Ảnh Giấu Hơi Thở. Cái này U Ảnh, chính là âm ảnh chi lực. Nó giống như trong đêm tối U Linh, có thể ẩn núp hết thảy khí tức, để cho ngươi trước mặt địch nhân giống như ẩn hình đồng dạng, ẩn tàng trên người ngươi, yêu khí tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Chu Vân mấy người cũng chắp tay đáp lễ, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng kiên định. Lý đạo hữu, ngươi cũng bảo trọng, nếu có cơ hội, tái tụ họp cộng ẩm. Tấn Vân Tử nhận được ma hạch, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ban đầu không tin vào việc tiểu tu sĩ ấy có thể chém giết bóng tối ma vương, nhưng bây giờ, cả ma vương và ma hạch đều nằm trong tay hắn, khiến hắn không thể không tin vào sức mạnh đó. Tông môn điểm cống hiến, 1, Thiên Tiên Minh à. Đây cũng là Lý Thủy Đạo Kim Đan chi lộ. Làm kim đan luyện thành thời điểm, chính là toàn bộ hư cảnh lực lượng hạch tâm cùng cội nguồn. Bất kỳ tu sĩ nào tu âm sơn ảnh ma công đều sẽ phải chịu sự quấy nhiễu từ ngàn hình huyễn nghi ngờ. Và u ảnh dấu hơi thở chính là bí thuật mà âm sơn ảnh ma công sinh ra, tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự quấy nhiễu này. Thất kính thất kính. Yếu ớt ảnh động, hơi thở ẩn dấu, huyễn tối không hình, vô kỵ vô tâm. Lý Thủy Đạo thấp giọng ngâm sướng. Âm thanh âm trung phát ra một cách trang trọng và thần bí, không thể diễn tả. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo cũng không vì mà thay đổi. Những thân ảnh kia, tự hồ cũng không tính dễ dàng buông tha. Bọn hắn bắt đầu biến ảo hình thái, hóa thành đủ loại diêm dúa lòe loẹt mỹ nhân. Các nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều mị, phảng phất Phật năng hồn siêu phách lạc. Các nàng vây quanh Lý Thủy Đạo, nhẹ giọng thì thầm, nói. Âm ảnh chi chủ lực lượng là cỡ nào vĩ ngạn, dụ hoặc hắn từ bỏ chính đạo, dấn thân vào ma tộc. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong trường bồng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lý Thủy Đạo có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát, cùng khẩn trương khí tức. Hắn hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm ba động, đồng thời cũng tự hỏi sắp đến khiêu chiến. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi ở mật thất xó xỉnh, thân thể của hắn bị bóng tối che phủ, hình dáng thân ảnh như lờ mờ, ma lai, thân hình không thực tế, mờ nhạt và sẽ biến mất trong bóng tối sau một thoáng. Hắn dừng lại một lúc. Sau đó, lấy ra bốn phần tài liệu và phân phối cho đám người. Đây là tinh thần cát, long mạch thạch cùng sao bắc đầu thần mộc, mỗi người hai phần. Những tài liệu này cũng là bày trận phụ trợ chi vật, thiếu một thứ cũng không được. Nấn Vân Tử từ trong tay áo móc ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng ném hướng Lý Thủy Đạo. Lý đạo hữu, đây là phá giới truyền tống trận bày trận chi pháp, ngươi trước làm quen một chút. Mặt khác, còn có hai vị đạo hữu chưa đến, chúng ta chờ một lát. Hư cảnh trục xuất. Những cái kia ăn mòn sức mạnh chợt tiêu thất, Lý Thủy Đạo mở mắt, mắt trung thiểm quá lướt qua một cái mưu kế được như ý giảo hoạt. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhíu mày, trong lòng của hắn tin tưởng, đón nhận Tấn Vân Tử chỗ tốt, liền phải nghe theo hắn an bài. Nhưng hắn cũng biết, Chư Thiên Tiên Minh nhiệm vụ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mỗi một lần cũng là sống còn. Đây là 5 viên truyền âm bảo ngọc, các người đã đến gần cửa ải ma giới phía sau, có thể thông qua chúng để liên lạc với nhau và xác nhận an toàn. Tấn Vân Tử nói rồi từ từ đưa bảo ngọc cho họ. Khí tức của hắn hoàn toàn lúc có lúc không, u ảnh dấu hơi thở môn bí thuật này hiển nhiên đã nhập môn. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn bốn phía, suy tư thật lâu, sau đó hắn khoanh chân ngồi ở trên giường đá, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu hành. Tấn Vân Tử từ từ đứng dậy, anh nhìn thẳng vào mắt quang như ánh đèn bóng đuốc phản, cỗ không rõ rung động. Đây hết thảy phảng phất cũng là thiên ý làm. Mỗi khi đêm buông xuống, bóng tối như một vật cản vô hình, từ từ che khuất ánh sáng. Toàn bộ cảnh vật dần chìm sâu trong bóng tối, bị phủ lấp bởi vực thẳm của đêm đen. Tìm kiếm hư không thạch, xây dựng phá giới truyền thống trận, sớm đã bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Phi ảnh một lần nữa, bao phủ liễu Lý Thủy Đạo. Giữa tử quang một đóa bạch vân, trôi nổi tại bên trên bầu trời, giống như phủ thêm một bộ màu tím áo khoác. Không có quang minh, sẽ không có người biết phi ảnh sau lưng cất giấu một người sống. Bích Hải Tuyệt Đào Đại Trận. Lý Thủy Đạo mỗi ngày đắm chìm tại sát lục cùng tu luyện chi bên trong, thậm chí đã quên đi ban sơ đi tới bóng tối ma giới mục đích. Mà trong sa mạc cái kia 108 đầu ảnh ma, cũng một lần nữa hóa thành đen nhánh bia đá, rải rác. Tại sa mạc bên trong, chỉ có bóng đêm lần nữa buông xuống mới có thể hóa thân thành ảnh ma, tiếp tục diễn luyện, cái kia biến hóa vô cùng ảnh ma đại trận. Theo đêm tối dần dần thối lui, chân trời, một vòng màu tím nhàn nhạt hào quang bắt đầu lặng yên xuất hiện. Cái kia hào quang dần dần trở nên sáng lên, giống như màu tím thủy tinh, óng ánh trong suốt, tản ra mê người hào quang. Đây chính là chiến thuật. Ở nơi này dài dòng mấy chục năm bên trong, Lý Thủy Đạo cùng phi ảnh hòa thành một thể. Có thể nói là Lý Thủy Đạo khoác lên phi ảnh, làm áo khoác, cũng có thể nói phi ảnh đang nắm giữ liễu Lý Thủy Đạo cái này hạch tâm. Làm ánh sáng vô lượng dần dần tiêu tan, Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh tại to lớn chính giữa điện đá, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi tẩy lễ. Cảnh giới này đặt tên là Thiên Tượng Cảnh, đúng mức. Lý Thủy Đạo không có cách nào nhường phi ảnh đơn độc đi đến vạn giới vực sâu. Tại dài dòng trong tu luyện, cả hai sớm đã hòa thành một thể. Nếu là phi ảnh thoát ly, liễu Lý Thủy Đạo đơn độc đi tới vạn giới vực sâu, tu vi chắc chắn chợt hạ xuống nhất giai. Cái này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gây nên âm ảnh chi chủ ngờ vực vô căn cứ. Bởi vậy Lý Thủy Đạo chỉ có thể tự mình đi hướng về vạn giới vực sâu, gặp mặt chí cao vô thượng âm ảnh chi chủ. Nghe đồn hắn có bát giai tu vi, có thể so với nhân tộc đại thừa kỳ tu sĩ. Thủy Đạo xuất hiện lần nữa tại Âm Sơn Ma Cung chỗ sâu. Lý Thủy Đạo đứng tại u ám trong đại điện, dưới chân cái bóng uốn lượn vặn vẹo. Tiên Minh bên kia, nói thế nào? Chiêu Nhiên Băng nhẹ nhàng nhíu mày, giọng của âm trung mang theo một chút không hài lòng. Tiên Minh ở bên kia, đối với bạn còn có nghi ngờ, họ cũng không tin tưởng bạn. Lý Thủy Đạo nhíu mày, khóe miệng của Khởi Nhất cong lên một cách lạnh lùng. Á, liệu rằng ta nên tiết lộ thân phận của ngươi và để ngươi quay về Tiên Minh hay không thể chứng minh lòng trung thành của ta với nhân dân? Chiêu Nhiên Băng sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói. Ngươi e rằng không biết, mấy chục năm trước, các ngươi trong 5 người ra một cái phản đồ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti kinh ngạc, phản đồ, là ai? Chiêu Nhiên Băng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra cái tên đó, Phạm Thánh Pháp Vương. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti hàn mang, lại là hắn làm cái gì? Chiêu Nhiên Băng tiếp tục nói, trước đây, âm ảnh chi chủ xâm lấn Huyền Không Khai Ngọc chặn được các ngươi 5 người vị trí, Tiên Minh đều nghĩ đến đám các ngươi 5 người đã vẫn lạc. Nhưng không ngờ cái kia Phàm Thánh Pháp Vương lại bóng tối ma giới, làm phá giới truyền tống trận, thuận lợi quay trở về Chư Thiên Tiên Minh. Hắn lại dự mà về, nhận hết chú mục, đại thừa kỳ tu sĩ tự mình tiếp kiến, xác nhận hắn vẫn là nhân tộc, trên thân không có tu luyện nửa điểm ma công, cũng không nhiễm ma khí. Lý Thủy Đạo cau mày. Vậy sau đó thì sao? Chiêu Nhiên Băng thở dài một cái. Sau này, Tấn Vân Tử chấp nhận lệnh của Tiên Minh cùng với Phàm Thánh Pháp Vương đi vào ma giới để khám phá sự thật và hư không của ma giới, nhưng không ngờ chỉ mới ra ngoài đã bị Âm Ảnh Chi Chủ bắt, đưa vào tạm giam ở vực sâu của vạn giới. Tấn Vân Tử đạo hữu lại bị kiện nạn này. Lý Thủy Đạo một mặt cảm thán đầu. Tấn Vân Tử là một hóa thần kỳ tu sĩ, linh hồn mạnh mẽ, Âm Ảnh Chi Chủ mặc dù nghĩ siêu hồn nhưng không thể toại nguyện. Hơn nữa, linh hồn của hắn vẫn chưa tắt, chứng tỏ rằng hắn vẫn còn sống. Lý Thủy Đạo trầm mặc thật lâu. Ta sẽ tìm được Phàm Thánh Pháp Vương, giết hắn, đem hắn Nguyên Anh đưa đến Chư Thiên Tiên Minh, tiếp nhận thẩm phán. Bóng đen lặng lẽ đi vòng qua Chịu Liệt khía cạnh mà không một tiếng động. Nàng hai tay kết ấn, từng đạo bóng tối năng lượng như đầm du xà giống như quấn quanh Chịu Liệt, tính toán trói buộc hành động chặt chẽ. Tuy nhiên, Chịu Liệt lẫn cứng rắn vô cùng, bóng tối năng lượng căn bản không thể xuyên thấu, bị nó yêu khí mạnh mẽ đánh sơ xác. Thanh minh nhưng lại tụ ra vô số bóng tối nhọn như lưỡi dao, giống như cơn mưa to hướng về đất liệt trút xuống. Tuy nhiên, đất liệt lại ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân phát sáng rực rỡ, tạo nên một màn ánh sáng, làm cho bóng tối nhọn như lưỡi dao đều bị ngăn chặn. Một phen giao thủ, Chịu Liệt gặp tam nữ thế công lăng lệ, hoàn toàn không kém gì chính mình. Thế là hắn mở ra miệng rộng, gầm nhẹ một tiếng, dừng tay. Chịu Liệt thanh âm tại tam nữ vang lên bên tai, cặp mắt hắn lập lòe sâu kín lam quang, nhìn thẳng tam nữ. Ta gọi Chịu Liệt, trưởng quản phương này hai vực. Các ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập lãnh địa của ta? Thanh minh thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói. Chúng ta không có ý ác, xin lỗi quý vị. Tại hạ là Thanh Minh, hai người này là người thân của chúng ta, tên là Yên và Hỏa. Chúng ta cũng là những người tu tập, chúng ta đến đây để tìm hiểu về văn hóa dân tộc, hoàn toàn không có ý gì xấu xa. Khói Tím cũng nói bổ sung, chúng ta thật chỉ là đi ngang qua, cũng không mạo phạm chỉ ý. Mực Váy cũng gật đầu phụ họa và nói, chúng ta ba người chính xác chỉ tìm kiếm người của chính dòng, không gì khác ngoài việc truyền bá đạo thống. Chịu Liệt nghe xong, tam nữ giảng giải. Mắt trung thiểm quá nhất, ti thâm thúy suy tư. Hắn chậm rãi mở miệng. Tại ta, nắm trong tay hài vực, xác thực tồn tại lấy nhân tộc dấu vết, bọn hắn ở tại một cái tên là Bồ Đề Đảo chỗ. Thanh Minh nghe nói có nhân tộc ở hòn đảo. Mắt trung thiểm quá nhất, ti vui mừng, nàng vội vàng vấn đạo. Ngao tiền bối, không biết cái này Bồ Đề Đảo ở phương nào? Chúng ta nên như thế nào đi tới? Chị Lích nhìn xa xăm, nhớ về Bồ Đề Đảo ở phương hướng đó. Anh ta nói lời trầm ngâm. Ta sẽ dẫn các người đến Bồ Đề Đảo. Nhưng Bồ Đề Đảo chỉ mới đảo chủ Lý Thủy Đảo có sức mạnh không phải dạng vừa. Ba người cùng nhau chưa chắc đã là đối thủ. Thanh Minh nghe vậy, thản nhiên nói. Ngao đảo hữu, ngài yên tâm. Chúng ta cũng không cùng đảo chủ giao thủ dự định. Chúng ta chuyến này chỉ là vì tìm kiếm nhân tộc, hy vọng đảo chủ có thể tặng cho chúng ta một chút phạm nhân, để chúng ta có thể truyền thụ đạo pháp liền có thể. Chịu Liệt nghe xong, không biết có thể gật gật đầu. Các ngươi có thể như thế minh lý, ngược lại là hiếm thấy. Chỉ là, Na Lý Thủy Đạo nếu là quyết giữ ý mình, không muốn tặng cho các ngươi phàm nhân, các ngươi phải nên làm như thế nào là hảo. Thanh Minh nghe vậy, cau mày, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Nàng trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Ngao đạo hữu, không biết ngoại trừ Bồ Đề Đảo, còn có hay không, địa phương khác, có thể tìm được. Với tay ra chiêu, mới có thể dựa vào thế mạnh để phát huy, đạt được hiệu quả lớn, với ít công sức. Nếu đối mặt với sát chiêu không có cường lực, Bồ Đề Đảo chủ cũng không thể dễ dàng bại lộ bài bản. Dù sao, khi kỹ năng tuyệt vời được sử dụng, chắc chắn sẽ gây ra biến động trong trận địa, thậm chí làm dao động cơ sở của trận pháp, không tạo cơ hội cho địch thoát khỏi. Xà Cư Nữ Yêu nghe vậy, trong lòng tuy có sở ngộ, nhưng vẫn là có chút không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy một mực mang xuống sao? Chị Trung Thiểm quá nhất liệng đầu, ánh mắt lấp lánh, sẽ không? Ngươi nhìn kia con ma tu, dù bị vây quanh bởi kim quang, nhưng khí lực của nó lại càng mạnh mẽ, không hề yếu đuối. Con Bồ Đề Đảo chủ dường như rực rỡ, nhưng thực tế không có dấu hiệu gì. Ta đoán, Bồ Đề Đảo chủ chắc cũng đã nhận ra điều này, chắc chắn sẽ nhanh chóng hành động. Vừa dứt lời, trên mặt biển đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Chỉ thấy Phật Tháp Chi lên kim quang đột nhiên tăng vọt, phảng phất muốn đem toàn bộ mặt biển đều chiếu sáng đồng dạng. Xà Cư Nữ Yêu thấy vậy, không thể kìm nén được và lên tiếng kinh hô. Cái kia Bồ Đề Đảo chủ cuối cùng cũng phải ra tay rồi. Chịu Liệt mắt trung thiểm quá nhất ti tinh mang. Hào quả quyết. Bồ Đề Đảo chủ phải dùng cái kia mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này nhất định có thể nhất cử đem cái kia ma tu trấn áp. Một cái hóa thần kỳ ma tu liền sẽ dạng này vẫn lạc sao? Xà cừ nữ yêu gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Triệu Liệt chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Băng đi đều đỉnh không qua một chiêu này, hắn càng không khả năng. Trên biển cả, giữa không trung, Thánh Pháp Vương Trung Thiểm Thước nhìn bằng ánh mắt sắc bén. Hắn hít một hơi sâu, sau đó quát lên bằng giọng trầm. Biến hình, tiêu diệt tận cùng. Chủ của đảo bồ kia cuối cùng cũng phải xuất hiện rồi. Lời vừa nói ra, trong trận pháp Thạch Tuệ Chân, Thạch Tuệ Định Chờ Tăng Nhân đều là cả kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, đảo chủ thế mà lại trực tiếp thi triển ra cái này mạnh nhất một chiêu. Một chiêu này, tịch diệt tận thế, chính là Phật Tháp Phù Đồ trận tam đại biến hóa mạnh nhất một chiêu, uy lực vô tận, đủ để trấn sát hết thảy cường địch. Trước đây, chiêu này đã được sử dụng để nhường cho ma đầu kia hung ác bị tiêu diệt. Bây giờ, khi đối mặt với ma đầu kia, Thánh Pháp Vương lại một lần nữa thực hiện chiêu này, cho thấy rằng không thể coi thường ma đầu kia. Tất cả tăng nhân đều lớn tiếng tuyên tụng Phật hiệu, bọn họ đi sau lưng bia đá Phật tượng, phảng phất cũng sống qua, phóng xuất ra hướng thiên Phật quang, chiếu sáng toàn bộ biển cả. Lúc này, toàn bộ mặt biển tựa như được bao phủ bởi một không khí thần thánh trang nghiêm. Theo trận pháp biến hóa, một cỗ uy áp cường đại từ Phật tháp bên trong tản mát ra, phảng phất muốn trấn áp tất cả sinh linh, làm thịt nát xương tan. Lý Thủy Đạo trên người ánh ma, tại cỗ uy áp này phía dưới, càng giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, cấp tốc tiêu tan vô, hắn không thể thở nổi. Cái này sao có thể? Phàm Thánh Pháp Vương thanh âm run rẩy, mắt của hắn trung sung mạn liễu, khó có thể tin. Phàm Thánh Pháp Vương phản bội âm ảnh chi chủ, đã nghĩ rằng có thể rời xa nhân vật khủng bố này, nhưng không ngờ rằng khắp mọi nơi đều là hang ổ của yêu thú kinh khủng, nên hắn chỉ có thể tạm trú tại đảo Bồ Đề. Nguyên bản có U Quang Bồ Đề, nơi tay hắn có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ, bất quá vì ứng phó lúc nào cũng có thể đến bóng tối ma tôn, hắn đem U Quang Bồ Đề sức mạnh trước tiên dùng tại bồi dưỡng đệ tử trên thân. Những đệ tử này đều đến từ Tấn Vân Tử, mang theo Hoàng Khôn Linh Vực. Tấn Vân Tử bị hắn lừa gạt đến bóng tối ma giới, vừa nhập ma giới liền bị âm ảnh chi chủ chụp xuống, nhốt, trên người của hắn bảo vật tự nhiên cũng liền rơi xuống Phàm Thánh Pháp Vương trên thân. Ném Phàm Thánh Pháp Vương không chỉ sở hữu Tấn Vân Tử trên người và tất cả bảo vật, mà còn được âm ảnh chi chủ khen ngợi nồng nhiệt, có thể nói là người giỏi lời. Chính vì có lợi ích lớn như vậy, anh ta mới phản bội dân tộc. Nếu không, khi đó trở lại Chư Thiên Tiên Minh, anh ta sẽ trực tiếp phủi sạch mối quan hệ với âm ảnh chi chủ, và hoàn toàn không lừa dối Tấn Vân Tử vào thế giới bóng tối ma. Xét đến cùng, cũng là lợi ích. Chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây. Phàm Thánh Pháp Vương đột nhiên nói, hắn âm thanh âm trung tràn đầy vội vàng cùng sợ hãi. Mặc dù có Phật Tháp Phù Đồ trấn, nhưng mà Phàm Thánh Pháp Vương vẫn như cũ, không muốn đối mặt một cái bóng tối ma tôn. Có thể chạy trốn liền có thể giải quyết chuyện, không cần thiết không đánh không thể. Mông giao long chi lực, phảng phất muốn đem toàn bộ hải vực đều lật tung. Trong thoáng chốc, Lý Thủy Đạo thậm chí nhớ tới cố nhân. 108 đạo linh quang lặng yên vào biển. Đó là 108 đầu linh quy, bất quá những thứ này nhị giai tột cùng linh quy vào biển sau đó, từng cái cư nhiên bị giao long chi lực dọa đến không dám chuyển động, căn bản là không cách nào bố trí Bích Hải Tuyệt Đào đại trận. Cái này lại làm Lý Thủy Đạo cau mày. Bây giờ hắn đã đến thiên tượng cảnh, theo lý thuyết có thể xuất hiện tứ giai yêu thú cấp 3 có thể tiến hóa một cách tự nhiên. Chỉ là hắn tấn cấp đến thiên tượng cảnh, thời gian quá ngắn. Hư cảnh trong tài nguyên chưa phong phú, đám này bày trận linh quy vẹn vẹn dừng lại ở nhị giai đỉnh phong, chưa có một cái tự nhiên trưởng thành đến tam giai. Anh cũng may đầu kia Hải Giao Vương cũng không có trực tiếp phát động công kích ý tứ, mà là vòng quanh đám người ở bia đá chậm rãi trườn ra động, cũng không có trực tiếp phát động công kích. Sau khi vòng vo một vòng, đầu này thể hình to lớn, Hải Giao Vương phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng giống, dường như đang cảnh cáo cái gì, tiếp đó quay người rời đi. Chúng đắng hành tăng thấy thế, đều thở dài một hơi. Thạch Tuệ Chân mở miệng nói, xem ra Hải Giao Vương Ngao Liệt kiêng kỵ tượng Phật bằng đá sức mạnh, chúng ta trở về ở trên đảo A. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, chỉ bởi hắn trong lòng tin tưởng, đầu kia Giao Long đột nhiên hiện thân, không phải là ngẫu nhiên gặp, mà là tận lực tới để cảnh cáo đám này tăng nhân. Vậy, theo âm thanh của tiếng nói vô hình rơi xuống, thân ảnh của anh ta cuối cùng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống hư không. Vạn giới vực sâu dưới đáy. Âm ảnh chi chủ ngây người tại chỗ, hắn tâm, trung sung mãn liễu, chấn kinh cùng không hiểu. Hắn tự hỏi trưởng khống vạn giới lại không nghĩ rằng vậy mà trưởng khống không được tộc nhân của mình. Phi Ảnh chết, nếu nói với anh không thể phủ nhận rằng đó là một cú sốc lớn. Anh không chỉ đã mất đi một người tin tưởng quan trọng trong gia tộc, mà còn đã mất đi một đồng minh mạnh mẽ. Tại sao có thể có một số ma tộc tình nguyện chọn tự vong, cũng không muốn chấp nhận sự che chở từ bản thân mình? Tiên giới. Lý Thủy Đạo cầm phi ảnh ma hạch cấp 5, nhẹ nhàng xoay chuyển. Ma hạch liền phát ra hóa tác nhất đạo hắc quang, rồi lặng yên biến mất trong hư không bên trong hắn. Hắn một cái tay khác, nắm chặt một khối dịch thấu trong suốt bảo ngọc. Đó là chư thiên tiên minh ban cho tín vật của hắn, có thể đơn hướng liên hệ tiên minh cao tầng. Mà giờ khắc này, Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti quyết tuyệt, ngón tay nhẹ nhàng bóp, cái kia bảo ngọc liền trong tay hắn hóa thành một đoàn bột phấn, theo gió phiêu tán. Bây giờ Lý Thủy Đạo không chỉ có chối bỏ âm ảnh chi chủ, càng là mặc xác chư thiên tiên minh. Hắn đã trở về tiên giới, không cần phải bị người khác ra lệnh, luôn là chủ nhân của số phận mình, không phải trở thành một cường giả trên bàn cờ. Cái gì âm ảnh chi chủ, chư thiên tiên minh, chơi trứng đi thôi. Bên trên bầu trời, đột nhiên vô căn cứ phóng ra đầy trời kim liên, mỗi một đóa tản mát ra nhu hòa thần bí tia sáng. Những thứ này kim liên cũng không phải là phàm vật, bọn chúng phảng phất có linh tính, tự động nghênh hướng Thạch Sâm Duệ, cái kia hung mãnh công kích. Thạch Sâm Duệ nhìn thấy trung thiểm quá nhất khinh thường. Anh ta nắm trong tay một viên đá chùy màu đen, một cánh cửa không gian mạnh mẽ ba chiều mở ra, dường như muốn xé rách hư không này. Những viên kim liên khác ở đây bị phá hủy trong một cơn khủng bố ba chiều, biến mất trong nháy mắt, biến thành những điểm sáng kim quang. Nhưng ngay tại kim liên tiêu tán, trong nháy mắt, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Hoa sen bên trong ẩn chứa từng cái thủy lam sắc linh quy, trên người họ lóe sáng linh quang, đỉnh đầu mọc ra sừng thú, lộ ra vẻ uy nghiêm thần bí. Những linh quy này tỏa ra 180 chỉ, bao quanh Thạch Sâm Duệ đang di chuyển, tạo nên một trận pháp to lớn. Thạch Sâm Duệ tâm trung nhất kinh, hắn không nghĩ tới những thứ này, kim liên chỉ là ngụy trang, chân chính sát chiêu lại là những thứ này linh quy. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, chắp tay trước ngực và nói nhẹ. Thạch đạo hữu, những thứ này linh quy chính là ta Phật Môn thần hộ pháp thú, bọn chúng tạo thành Bích Hải Tuyệt Đao đại trận, uy lực vô tận. Nếu muốn cứu Uyên Cẩn Du, ngươi cần phá trận này trước. Ê cái kia hung mãnh công kích. Thạch Sâm Duệ chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người như đưa thân vào một vùng biển bao la vô tận, uông dương đại hải. Sóng biển cao ngất, sôi trào mãnh liệt, như muốn phá hủy tất cả. Thạch Sâm Duệ cắn chặt hàm răng, ra sức chống cự lại sóng biển xung kích. Hắn biết rằng mình nhất định phải nhanh chóng phá vỡ trận pháp này, nếu không Uyên Cẩn Du chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bởi đây là một trận pháp thật to. Thể bay thẳng vào. Chỉ khi đi qua cánh cổng trang nghiêm ấy mới có thể bước vào mảnh đất thần bí này. Nhưng vào lúc này, một đóa màu vàng kim liên phiêu nhiên mà tới, tại tiên đô bên ngoài dạo qua một vòng, tiếp đó lại lặng yên bay đi. Đem lên phẩm linh thạch thu vào trữ vật đại phía sau, Ấm Đỉnh Xương thái độ lập tức trở nên thân thiết. Hắn đổi một bộ gương mặt, vừa cười vừa nói, đạo hữu quả thật có khó xử, không bằng ta tới cho ngươi làm đảm bảo a. Bọn hắn chưa bao giờ làm dừng lại thêm, thẳng đến Thiên Quan Các mà đi. Bóng đêm dần dần tan đi, phía đông chân trời bắt đầu lộ khởi nhất xóa dần màu vàng nhạt. Theo thời gian trôi qua, ánh kim ấy trở nên sáng hơn từng ngày, dường như có một vòng mặt trời mới sắp ló dạng từ trên biển. Ban đêm, Lý Thủy Đạo gật đầu suy tư một lúc, ngừng việc kết kim đan để xác nhận cần một lượng lớn linh khí. Kim đan của hắn không ở trong đan điền, mà được giấu trong hư không. Hư không của hắn ban đầu là nắm giữ cấp 3 linh mạch, đủ để hỗ trợ hắn trong việc ngưng kết một khối phẩm kim đan. Tuy nhiên, ba cô nàng này lại khác, kim đan của họ ở trong đan điền, và cho dù có hiểu biết sâu rộng về Phật hiệu, họ cũng cần một nguồn linh mạch đầy đủ tại một địa điểm. Hấp thu một lượng lớn linh khí từ thế giới tiên mới có thể hoàn thành việc kết đan. Thủ vệ trao cho Lý Thủy Đạo 4 khối tạm thời lệnh bài. Các ngươi đi vào đây, khối này là tạm thời lệnh bài, chỉ có thể để các ngươi ở đây chờ 2 ngày. Sau 2 ngày, chúng ta sẽ cưỡng ép các ngươi rời khỏi khu vực này. Nếu muốn ở đây lâu dài, chỉ cần đến Thiên Quan để hoàn tất thủ tục. Mực Vãi cũng cảm khái nói, bây giờ viên kim đan này mặc dù sơ thành, nhưng lại tư chất tuyệt hảo, đạo vận xa xăm, tương lai tiềm lực, ắt hẳn bất khả hạn lượng. Nói không chừng, sư tôn ngài có thể nhờ vào đó tu luyện tới lục giai, luyện hư cảnh giới đâu. Ngươi là nhà ai tu tiên gia tộc? Ấm Đỉnh Xương tiếp tục vấn đạo. Lý Thủy Đạo tâm trung, nhất vui, vội vàng chắp tay nói cảm ơn, vậy thì cảm ơn ôn đạo hữu. Thanh Minh nhẹ nhàng nói, đây chính là tâm hải minh đèn mà quyết định tu luyện ra được bên trên phẩm kim đan sao. Quả nhiên không phải tầm thường. Sau một lát, Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tím Yên Hòa mặc váy bốn người tới tiên đô trước cửa. Bọn họ lúc này mặc trang phục thông thường, đã từ bỏ trang phục của Phật tử, rõ ràng là để tránh những phiền toái không cần thiết. Tại tiên đô bầu trời, lơ lửng một trận pháp cơ quan to lớn, tựa như thiên ngoại tới vật, tản ra khí tức cường đại. Những cơ quan này là tiên đều thủ hộ thần, bọn chúng ngày đêm bảo vệ tiên đô, không cho bất kỳ ai đạo trích nào tiếp cận được. Chỉ cần đi qua các thủ tục thiên quang là đủ. Kim đan hạch tâm càng là tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy áp, đủ để chứng minh đây là một khỏa thứ thiệt bên trên phẩm kim đan. Ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì? Ấm Đình Xương nhàn nhạt vấn đạo. Nói đi, hắn liền lập tức lấy ra bốn tờ thường trú lệnh bài. Nguyên, âm ảnh chi chủ đối với âm ảnh chi lực, tạo nghệ sâu bao nhiêu, đại hắc thiên liền có bao sâu, cả hai giống như một thể. Như âm ảnh chi chủ tu vi rơi xuống ngũ giai chi cảnh, dù hắn toàn lực bộc phát, nhưng chỉ có thể cân sức ngang tài với đại hắc thiên. Đây cũng là nơi mạnh mẽ của đại hắc thiên, hắn có thể kích hoạt Lý Thủy Đạo với âm ảnh chi lực, đồng thời giúp hắn phát huy tối đa khả năng của mình. Đại hắc thiên từ từ nâng lên cái kia giống như bóng đêm bàn tay, một cỗ u lãnh và thâm thúy khí tức từ trong dần tràn ra, giống như trong u minh hàn phong, khiến người ta không chỉ rét mà còn rung rinh. Trong miệng hắn, tiếng quát nhẹ nhàng như chú ngữ viễn cổ, vang vọng trong trống trải của bóng tối, u minh tan biến. Theo một tiếng này quát khẽ, một đạo hắc quang từ lòng bàn tay hắn bắn nhanh mà ra, thẳng đến hai vị kia tu sĩ linh hồn. Hắc quang kia bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận u ám chi lực, giống như một đầu thôn phệ hết thải hắc long để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thạch Sâm Du và Uyên Cẩn Du đứng dưới ánh đèn hắc quang chiếu rọi xuống, trên khuôn mặt của họ tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Họ như cảm thấy rằng mình sắp rơi vào vực sâu chỉ trong một thoáng chốc, cảm giác run rẩy lan tỏa trong linh hồn, khiến cho họ không thể thở được. Họ muốn tránh né, nhưng cơ thể lại bị một lực lượng vô hình gò bó, không thể di chuyển một chút nào. Hai người ấy phía trước liên kết nhau để chiến thắng trận đấu quan trọng. Sức mạnh tinh thần hoàn toàn đã cạn kiệt, hiện tại dù muốn hy sinh cũng không thể nữa. Hắc quang trong nháy mắt xuyên thấu hai người cơ thể, thẳng đến linh hồn của bọn hắn. Ở nơi này hắc quang chiếu rọi xuống, linh hồn của bọn hắn phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ, vô cùng thống khổ. Thân thể của bọn hắn cũng ở đây trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, giống như bị rút sạch sinh mạng cây gỗ khô, vô lực ngã trên mặt đất. Theo hai người ngã xuống, chung quanh hắc ám cũng dần dần tiêu tan, phảng phất bị một hồi thanh phong thổi tan. Chỉ để lại hoàn toàn trống trải mặt đất, phảng phất từ không có qua bất luận cái gì tranh đấu tồn tại đồng dạng. Đại hắc thiên đứng ở nơi đó, giống như một tôn trong bóng tối thần linh, lạnh nhạt mà uy nghiêm, trận pháp chi bên ngoài, đám người nín hơi ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm màu vàng kia Phật tháp. Chỉ thấy Phật tháp ầm vang vỡ vụn, trong nháy mắt hóa tắc nhất phiến nồng đậm mây đen. Đám người chỉ cho là Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du sắp phá trận mà ra. Nhưng mà, đen vân chi trung lại đột nhiên đã mất đi hai người sinh tức. Mây đen cuối cùng hóa thành một tôn vĩ đại U Quang Bồ Đề. Sau đó, tôn này U Quang Bồ hóa thành một chuỗi Bồ Đề châu, rơi vào Liễu Ly Thủy Đạo trong tay. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi dũng khởi nhất cỗ không rõ hàn ý. Lạc Vũ Đào hồi tưởng lại trước đây trấn sát đầu kia huyết ngạc tình cảnh. Cũng là như vậy không có chút nào âm thanh, liền thi cốt cũng không tồn. Nàng không khỏi than, khó khăn. Đây tuyệt đối là trải qua hơn trăm năm mài bên trên phẩm kim đan. Tia sáng tan đi, sân cấm chế hoàn toàn mở ra, lộ ra bí ẩn trong đó. Đám người nối đuôi nhau bước vào. Sau đó, trong tay nàng xuất hiện một cái sắc bén chủy thủ, lập lòe hàn quang, hướng về hai cỗ thi thể vạch tới. Thời khắc này, động phủ đã phong bế, ngoại giới hỗn loạn cùng ồn ào náo động đều bị ngăn cách bên ngoài. Bọn hắn có thể ở đây yên tâm bế quan. Vậy sẽ là của ngươi. Lý Thủy Đạo hào phóng nói. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba cánh vòi rồng to lớn, xoay tròn quanh nhau, phảng phất muốn hút tất cả linh khí xung quanh vào bên trong. Tám thiên linh thạch, đáng giá. Lý Thủy Đạo tiện tay móc ra một khỏa từ trên phẩm linh thạch và đưa cho Ấm Đỉnh Xương. Các nàng phát ra nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng la lên, tiếp lấy song song lâm vào ngủ đông bên trong. Lý Thủy Đạo đang luyện đan trong phòng, tiếp tục chuyên chú luyện chế kiện thứ hai pháp bảo. Hắn đem hoa sen phá ma châm đưa cho Khói Tím, Khói Tím tiếp nhận kim châm, tâm trung sung mãn liễu cảm kích cùng kính ý. Hắn thủ pháp thuần thục xử lý những tài liệu này, xử lý tốt lại biến mất không thấy. Nấm Đỉnh Xương từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một khối cẩm thạch ngọc bích, cái kia ngọc bích tỏa sáng nhẹ nhàng, tựa như một ngôi sao trong bầu trời đêm, Hắn nhẹ nhàng đặt viên ngọc bích lên mảnh cẩm thạch phía trên. Hai vật liệu tiếp xúc nhau trong nháy mắt, phát ra âm thanh trong trẻo vang vọng, giống như tiếng của trời, lan tỏa khắp viện lạc. Dòng người đông đảo trên đường phố, nhiều tu sĩ cũng nhìn lên về phía bầu trời, xoáy linh khí. Tiếp lấy đám người từ thiên quang các trên bậc thềm ngọc chậm rãi rời đi. Nấm Đình Xương không khỏi cảm thấy một hồi thất lạc cùng bất đắc dĩ. Đám người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, tham lam hấp thu cái này linh khí nồng nặc. Đang luyện chế quá trình bên trong, Lý Thủy Đạo trong tay trống rỗng xuất hiện từng kiện tài liệu, cao cấp vật liệu gỗ, thượng đẳng tinh thiết sát luyện. Mỗi một kiện đều thay đổi lấy kinh người hào quang. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào bản đồ. Sau một lúc, anh chỉ vào một vị trí cao trong đó và nói, nơi này tầm nhìn rộng lớn, có thể nhìn thấy biển cả, không gian yên bình, hoàn hảo cho ý định của ta. Anh quay người, nhìn xung quanh toàn bộ viện lạc. Ba người phụ nữ kết thành lệnh vô số tu sĩ tha thiết ước mơ bên trên phẩm kim đan. Thời điểm này, trên họ tán phát ra khí tức đã hoàn toàn khác biệt, họ đã trở thành những Phật tử thánh thiện chân chính. Thanh Minh ánh mắt sáng lên, nàng quan sát tỉ mỉ lấy món pháp bảo này, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Nàng là thấy tận mắt món pháp bảo này uy năng, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể lay động đất trời. Cuối cùng, hắn đem các loại tài liệu cùng cái kia hai tấm da tổ hợp đứng lên. Chỉ chốc lát sau, một chương to lớn song diện trống to liền xuất hiện ở. Tâm Giao Tuyền Cẩn cũng đi thế giới kia, âm ảnh chi chủ tìm không thấy nàng. Tam nữ nghe vậy, trên mặt vừa có kinh hỉ, lại có sợ hãi. Vui mừng chính là, cái kia Giao Tuyền Cẩn cái kia khó dây dưa nữ nhân đã chết, sợ hãi nhưng là các nàng theo một chủ nhân như vậy, sinh tử đã khó liệu, chỉ có thể tận lực biểu hiện, để cầu phải một tia sinh cơ. Hư cảnh bên trong, màn đêm như mực, đầy sao lấp lánh, tung xuống ánh sáng yếu ớt. Trên mảnh đất, bao la vô tận ấy, có một người phụ nữ, tên Ngọc Nương, cùng một người phụ nữ khác là Kim Phu Nhân, đang dạo chơi cùng nhau và mang theo Giao Tuyền Cẩn. Ngọc Nương cùng Kim Phu Nhân đều nắm giữ tứ giai tu vi, các nàng khí tức cường đại và thâm thúy, hoàn toàn không kém xà cừ nữ yêu Giao Tuyền Cẩn. Ngọc Nương khẽ hé môi son, âm thanh như suối thủy bàn thanh tịnh. Ở đây chính là chủ nhân hư cảnh, mênh mông vô ngần, lục địa 1.500 vạn mẫu, hải dương 1.000 vạn mẫu. Ngày xưa, trong hải dương này, chỉ có rùa đen cùng bạch tuộc tới lui. Bây giờ, bởi vì ngươi quan hệ tự nhiên dựng dục ra vô số ngọc trai biển, sinh cơ bừng bừng. Kim Phu Nhân mỉm cười, mắt trung thiểm thước, lấy mong đợi tia sáng, tin tưởng tương lai không lâu, cái này hư cảnh trong biển, nhất định có thể sản xuất vô số chân quý chân châu, dạng người rực rỡ. Giao Tuyền Cẩn ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh đẹp bên trong. Mải, núi non hùng vĩ, cây cỏ xanh tốt, một khung cảnh yên bình và an lành. Nàng không giấu được sự kinh ngạc và nói, chủ nhân của cảnh đẹp này, càng lớn rộng, thật sự là một thiên đường trên trần gian. Kim Phu Nhân nghe vậy, ôn nhu nói, từ nay về sau, ngươi liền đổi tên là Trân Châu Phu Nhân, à. Giao Tuyền Cẩn gật đầu, trong lòng dũng khởi nhất cảm thấy rất xúc động. Nàng biết rõ rằng, bản thân không còn là người phụ nữ bất hạnh không có chỗ dựa như trước, mà đã trở thành một phần của thế giới huyền bí này, cùng với Ngọc Nương, Kim Phu Nhân và những người anh hùng khác, bảo vệ vùng đất này. Nàng chính là cái thế giới này thủ hộ thần, nàng muốn vì thế giới này cống hiến ra mình hết thảy. Đây chính là số mệnh. Bằng hữu với ba vị cô nương, các ngươi không cần phải lo lắng quá. Vì bày ra thành ý của mình, Giao Tuyền Cẩn lại từ tay áo bên trong lấy ra ba kiện quần áo, phân biệt đưa cho Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, Mặc Váy. Đây là đưa cho các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi ưa thích. Tam nữ tiếp nhận quần áo, chỉ thấy bọn chúng tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa lệ lạ thường. Rõ ràng không phải phàm phẩm. Trong lòng ba người cảm kích, nhao nhao thay đổi bộ đồ mới. Sau khi thay đổi, phía sau, ba người phát ra một sự thay đổi nhẹ nhàng về hình dáng, với khí chất ngày càng xuất sắc hơn. Người Thanh Minh khoác chiếc váy dài màu xanh biếc, trông như một người thoát tục thanh tào. Người mặc bộ váy ngắn màu tím, quyến rũ và gợi cảm. Người còn lại thì mặc quần áo bó màu đen, với tư thế hiên ngang. Đao Tuyền Cẩn thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái. Như thế rất tốt. Hy vọng chúng ta sau này còn có thể có cơ hội gặp lại. Nói xong, nàng quay người nhảy vào trong biển, hóa tác nhất đạo sóng biếc tiêu thất tại hải bình tuyến bên ngoài. Theo Giao Tuyền Cẩn rời đi, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, Mặc Váy thì đứng tại hắc đảo phía trên, nhìn qua phương xa biển cả, tâm trung sung mãn liễu, nghi hoặc cùng không hiểu. Cho các nàng cực lớn cơ duyên, các nàng nhất thiết phải thật tốt chắc chắn. Theo âm ảnh chi chủ rời đi, trên tế đàn tia sáng dần dần tiêu tan. Thanh Minh đứng bình tĩnh tại bên rìa tế đàn, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại suy tư con đường tương lai. Sự trầm mặc của nàng nhường không khí chung quanh đều có vẻ hơi ngưng trọng. Khói Tím bước nhẹ tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta liên thủ muốn giết chết một đầu tứ giai yêu thú cũng không khó khăn, nhưng nếu muốn bắt sống, có lẽ là chuyện không thể. Mực Váy nhíu mày trầm tư, hồi tưởng về cuộc gặp với sáu anh thủy thú dưới đáy biển. Sức mạnh của hệ thống thủy hệ và pháp bảo vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Trầm mặc sau một hồi lâu, Thanh Minh chậm rãi mở miệng. Bắt sống tứ giai yêu thú xác thực khó như lên trời. Bất quá, nếu là có thể nhường chịu đạo hữu, chính mình đem mình hiến tế, vậy thì không cần động thủ. Tí Miên Hòa Mặc Váy sau khi nghe xong, trong mắt đều thiểm quá nhất tí tia sáng. Tỷ tỷ ý là lừa gạt. Khói Tím khẽ che miệng nhỏ nói, Thanh Minh gật gật đầu. Ha! Ngồi trên đỉnh núi Linh Quy Pháp Anh, Lý Thủy Đạo vui vẻ cười lớn một lần nữa. Trong tay ông cầm một cuốn kinh thư, sau khi đọc xong, ghi chép lại Phật Tháp Phù Đồ Trận. Bài trận chi pháp, trong đó thậm chí còn có những cảm ngộ sâu sắc về việc sử dụng U Quang Bồ Đề của Thánh Pháp Vương. Lý Thủy Đạo kích động trong lòng không thôi, hắn biết mình nếu là tìm hiểu môn này bày trận chi thuật, tại luyện hóa U Quang Bồ Đề, hắn cũng có thể bồi dưỡng một đám hòa thượng bố trí, Phật Tháp Phù Đồ Trận. Thậm chí còn có thể đơn giản hơn, trực tiếp đem Bồ Đề Đạo Phù Đồ Tử biến thành của mình, để cho mình thực lực nhanh chóng nhận được khôi phục. Mặt khác, Lý Thủy Đạo muốn hiểu rõ hơn về Kim Đan Chi Lộ. Những phương pháp này giúp ích rất nhiều cho anh ta, mỗi bộ đạo thư đều cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và suy luận cẩn thận. Đến nỗi hư cảnh chi lộ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hắn căn bản vốn không làm cưỡng cầu. Ngoài ra, Lý Thủy Đạo còn phát hiện rất nhiều thế giới bản đồ địa hình. Những địa hình này được vẽ cực kỳ tinh tế, thậm chí ngay cả một chút bí ẩn xó xỉnh đều được đánh dấu rõ ràng. Điều làm cho hắn kinh ngạc nhất là, trong đó còn có các điểm tiêu biểu của các dân tộc pháp giới truyền thống. Những trận pháp giới truyền thống này là những con đường thông hướng với thế giới khác, đối với các thiên tiên minh, cũng là những thông tin cực kỳ quý giá. Mặt khác, Lý Thủy Đạo cũng phát hiện một lượng lớn các tài liệu luyện bảo và pháp khí. Những tài liệu này được sử dụng để luyện chế cao cấp pháp khí và những vật phẩm quý giá, số lượng của chúng rất lớn và đều rất quý giá, đến mức Lý Thủy Đạo thậm chí không thể phân biệt hết. Trong thời gian ngắn, Lý Thủy Đạo cũng rất khó tiêu hóa lần này thu hoạch, đè chỉ có thể tạm thời trước tiên cất giấu, đợi cho sau này chậm rãi lĩnh hội. Đường nhỏ, cảm nhận được dưới chân bùn đất mềm mại, trong tâm hồn dũng khởi nhất đã từ lâu trở nên bình tĩnh. Anh ta nhẹ nhàng thả xuống sau lưng tượng Phật bằng đá nặng nề, thay vào đó là cuốc mà nông dân thường sử dụng, bắt đầu giúp đỡ các nông dân cày ruộng. Động tác của hắn mặc dù lộ ra xa lạ mà vụng về, nhưng mỗi một lần vung cuốc đều tràn đầy chân thành cùng cố gắng. Các nông phu nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra khen ngợi cùng cảm kích. Tiểu sư phó, thực sự là khổ cực ngươi. Lão nông phu lau một cái mồ hôi trên trán, mỉm cười đối với Thạch Hành không nói. Thạch Hành không lắc đầu, trở về lấy nở nụ cười. Thí chủ nói quá lời, có thể vì chư vị làm chút chuyện đủ khả năng là bần tăng vinh hạnh. Lão nông phu nghe xong, càng thêm cảm kích không thôi, hắn mời Thạch Hành không ngủ lại trong nhà. Thạch Hành không mỉm cười đáp ứng, anh ta đi theo ông nông phu vào nhà. Shut chỉ thấy một cô nàng xinh đẹp đang ngồi thêu hoa. Gương mặt của cô ấy tựa như hoa sen mới nở, tinh khôi và thoát tục, khiến người khác khó quên lần gặp đầu tiên. Thạch Hành không ngần ngại nhìn nữ tử, phải lòng bởi vẻ đẹp của nàng. Trong tâm hồn của Dũng Khởi Nhất có một cảm xúc khó diễn đạt, dẫn dắt anh hướng về phía nàng. Cô nương, Thạch Hành không nhẹ giọng mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Tiểu nữ tử Giao Tuyền Cận, gặp qua tiểu sư phó. Nàng khẽ khom người, âm thanh véo von dễ nghe. Thạch Hành không bị thanh âm này hấp dẫn, hắn phảng phất nghe được tiếng trời. Trong lòng của hắn, Dũng Khởi Nhất cỗ xung động mãnh liệt, muốn đem Giao Tuyền Cận ôm vào trong ngực, vĩnh viễn không buông ra. Hắn mặt lộ vẻ ngu ngốc trò từng bước tới gần Giao Tuyền Cận. Một cái không gần nữ sắc tu hành tăng người, cứ như vậy nhanh chóng trầm luân, phù phù. Thạch Hành không vậy mà quỳ rạp xuống trước mặt Giao Tuyền Cận. Hắn mặt như ngu ngốc, nhìn đất nói. Ta muốn cưới ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu thương ngươi. Dù là chính làm ngươi một con chó đều nguyện ý. Giao Tuyền Cận, mắt trung thiểm, quá lướt qua một cái duệ mang, tiên tôn nói, quả nhiên không sai, những thứ này tăng nhân mặc dù ý chí kiên định, nhưng cuối cùng chỉ là một tam giai tu sĩ. Trong lòng càng có tu vi không thể tiến thêm mê chướng, hết sức dễ dàng bị mê hoặc. Nàng lấy ra khỏa nhũ bạch sắc đan dược từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Thạch Hành. Ăn cái này, ta sẽ tin ngươi. Thạch Hành không, không chút do dự tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Hắn cũng không biết, viên đan dược kia nhưng là Lý Thủy Đạo dùng dao tuyền cẩn nước bọt luyện chế tứ giai độc đan, mê huyễn độc đan. Loại độc này đan có thể khống chế tâm thần của người ta, để cho người ta lâm vào vô tận trong ảo cảnh. Thạch Hành không chỉ cảm nhận được sức mạnh độc đan uy lực, mà còn bắt đầu thấy hiện lên trước mắt mình đủ loại cảnh tượng kỳ bí, đưa anh ta vào một giấc mơ huyền bí với một thế giới bên trong. Và phép thuật huyền của Giao Tuyền Cẩn càng trở nên nguy hiểm. Cung kính địa đứng dậy, nàng biết rõ Lý Thủy Đạo tiền bối tu vi thâm bất khả chắc, lần này có thể được hắn tương trợ, quả thật vân miểu tiên tộc chi đại hạnh. Nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tinh tế giảng thuật về tình huống của tộc Uyên Tiên. Tiền bối, chúng ta nhà hải vực tên là Thiên Lan Hải, mênh mông vô ngần, ầm ầm sóng dậy. Ở mảnh này trong hải vực tổng cộng có hai đại tu tiên gia tộc, theo thứ tự là ta Vân Miểu tiên tộc cùng động Uyên tiên tộc, hai tộc đều chiếm một nửa hải vực, lẫn nhau có lãnh địa, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà, cách mỗi trăm năm, hai tộc liền sẽ cử hành một lần thi đấu, lấy luận bàn giao lưu, tăng tiến tình nghĩa. Lạc Vũ Giao dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại những ngày qua đủ loại, tiếp tục nói. Động Uyên tiên tộc thực lực cường đại, trong tộc nắm giữ bốn tên hóa thần kỳ tu sĩ, tu vi của bọn hắn thâm bất khả chắc, Megatron Lan Hải. Còn ta, Vân Miểu tiên tộc, mặc dù cũng có hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng lại chỉ còn lại phụ thân ta một người, thực sự không thể cùng ngày mà. Lần này thi đấu, ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ không thể ra tay bên ngoài, còn lại trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể tham gia. Định hội, tộc ta trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhíu mày, hắn trầm tư phút chốc chậm rãi nói. Lạc đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng thay các ngươi Vân Miểu tiên tộc tham gia thi đấu, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá, ta còn nhu cầu giải một chút tình huống cụ thể, tỷ như động Uyên tiên trong tộc cái nào tu sĩ thực lực khá mạnh, công pháp của bọn hắn đặc điểm như thế nào, cùng với thi đấu quy tắc cùng quá trình các loại. Lạc Vũ Giao nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, nàng liền vội vàng gật đầu nói. Tiền bối nói cực phải, ta đây đi chuẩn bị ngay một phần cặn kẽ tư liệu, cung cấp tiền bối tham khảo. Âm ảnh chi chủ linh hồn tinh phách giống như sáng chói pháo bông nở rộ, rực rỡ mà lóa mắt. Quỷ dị là âm ảnh chi chủ. Linh hồn tinh phách vậy mà bắn tung tóe đến rồi 158 danh tăng nhân trên thân. Những thứ này chính là Phật tháp phù đồ, trận trận pháp tiết điểm. Theo đạo lý, chỉ cần trận pháp còn tại vận chuyển, những linh hồn này tinh phách tuyệt đối không có khả năng bắn tung tóe đến trên người bọn họ. Sở dĩ sẽ tạo thành như vậy kết quả, tự nhiên là chủ trì trận pháp, cố tình làm. Cái này cũng là Lý Thủy Đạo đã sớm coi là tốt một bước, 108 danh tăng nhân, bây giờ kịch liệt có rút. Một cỗ sinh lãnh u ám lực linh hồn xâm lấn trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn giống như tượng đá vậy khuôn mặt, bây giờ trở nên vặn vẹo mà đau đớn. Càng quỷ dị hơn là, trên mặt của bọn hắn vậy mà bắt đầu hiện ra một cái khác gương mặt, đó là âm ảnh chi chủ khuôn mặt. Mặt kia lộ dữ tợn âm trầm, phảng phất từ trong thâm uyên leo ra ác quỷ, mang theo vô tận gian ác cùng tham lam, đoạt xá. Một lần đoạt xá 108 danh tăng nhân. Âm ảnh chi chủ vốn chỉ là muốn hủy đi chính mình phân thân linh hồn tinh phách, lại không có nghĩ đến lại có cơ hội đoạt xá. Bây giờ anh ta giống như một kẻ thua mù quáng trong trò đánh bạc, lòng tham và dục vọng đã khiến anh ta mất lý trí. Anh ta quyết định đánh cuộc một lần nữa, không tiếc bất kỳ chi phí nào để hoàn thành mục tiêu lần này là chiến thắng. Hắn đem chính mình lực lượng linh hồn điên cuồng rót vào cái kia 108 danh tăng nhân thể nội, tính toán cưỡng ép chiếm giữ thân thể của bọn hắn. Lấy hắn đại thừa kỳ cảnh giới, cho dù là vượt giới phân thân lại chia thân, cũng vẫn như cũ, có thể dễ dàng đoạt xá những thứ này bị huyễn thuật khống chế tăng nhân. Cùng lúc đó, Giao Tuyền Cẩn ngừng trận pháp vận chuyển, nàng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng kết ấn, trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng niệm Phật Kinh. Theo nàng tụng niệm, một cỗ nhu hòa Phật quang dần dần từ trên người nàng tản mát ra, giống như trong nắng mai tia nắng đầu tiên, ấm áp thần thánh. Tà ma muốn chiếm đoạt thân thể của các người, xâm phạm linh hồn của các người, tuyệt đối không thể để cho tà ma được ý muốn. Giao Tuyền Cẩn phát ra âm thanh kiên quyết, mang theo một sức mạnh xuyên thấu lòng người. Nàng nhìn về phía hàng 108 danh tăng nhân kia, ánh mắt trung sung mãn liễu từ bi và mạnh mẽ. Những cái kia tăng nhân kỳ thực đã phá trừ huyễn thuật, bọn hắn bây giờ vô cùng thanh tịnh, bọn hắn biết mình bây giờ gặp phải sinh tử lựa chọn. Hoặc là tà ma đồng quy vu tận, hoặc là lựa chọn bị đoạt xá, trở thành một tà ma, không chút do dự, cũng không có lùi bước chút nào. Mỗi một cái tăng nhân đều làm lựa chọn tương đương. Xả thân lấy nghĩa, chỉ có quy y hỏa diễm mới có thể triệt để tiêu diệt tà ma. Thạch Tuệ Chân cao giọng nói, hắn âm thanh âm trung tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Khác tăng nhân nhao nhao phụ họa, bọn hắn bắt đầu thêm rực rỡ chói mắt, phảng phất muốn đem toàn bộ biển cả đều chiếu sáng. Huyết ngạc tại Phật tháp chi phía dưới gào thét không ngừng, nó liên tục phun ra huyết quang, tính toán xông phá gò bó. Tuy nhiên, Phật tháp kim quang lại giống như một tòa tháp vững chắc không thể bị gãy sụp, bất kể huyết ngạc dãy giụa đến đâu cũng không làm rung chuyển nó một chút. Đột nhiên, huyết ngạc phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, thân thể của nó bỗng nhiên dãy giụa, làm Phật tháp rung chuyển một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đó chỉ là cử động cuối cùng trước khi nó chết. Tại bốn người tụng niệm kinh văn đồng thời, Phật tháp bắn ra vô tận kim quang, những thứ này kim quang như cùng vạn đạo như lợi kiếm, đâm về huyết ngạc thân thể. Huyết ngạc tại kim quang đâm tới phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó bắt đầu cấp tốc héo rút, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang tiêu tan trong không khí. Theo huyết ngạc tiêu tan, Phật tháp kim quang cũng dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành một sợi u quang trở lại Bồ Đề Châu bên trong. Lý Thủy Đạo bốn người đắm chìm trong Phật quang bên trong, thân thể của bọn hắn ảnh tại trong kim quang lộ ra trang nghiêm thần thánh. Chung quanh các tu sĩ thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ không thể tin được. Vân Miểu tiên tộc cùng đầu này huyết ngạc đấu hơn ngàn năm, chết vô số tu sĩ, cũng không cách nào thay vào đó đầu yêu vật. Tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này một cái họa lớn trong lòng, như thế dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết hết, bị bốn cái không biết tên tăng nhân, một nhà chưa từng nghe qua môn phái. Khẩn trương quan chiến, gặp Lạc Vũ đang bị Thư Mông đánh trúng hôn mê. Trái tim anh đầy kinh hãi, muốn ngăn chặn thủ phạm, anh cố gắng xông vào giữa sân với toàn lực. Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Thư Mông nắm đấm sắp rơi xuống. Đúng lúc này, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên từ Lý Thủy Đạo trong tay bay ra, hóa tắc nhất đóa kim liên, trống rỗng xuất hiện, chặn Thư Mông công kích. Thư Mông nắm đấm hung hăng nện ở kim liên bên trên, chỉ nghe một tiếng vang giòn, kim liên lập tức vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan trên không trung. Thư Mông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn chỉ vào Lý Thủy Đạo giống to, ngươi căn bản cũng không phải là hóa thần kỳ tu sĩ, hóa thần kỳ tu sĩ pháp lực đồng lại kim liên, tuyệt đối không có khả năng bị một quyền của ta đập phá. Ngươi chính là cái lừa gạt. Hư Mông dần dần chiếm cứ thượng phong. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Động Uyên tiên tộc Thạch Xâm Duệ và Uyên Cẩn Du cũng quay đầu nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất rất nghi ngờ. Theo lý thuyết ngũ giai Phật môn, tu sĩ kim liên không phải yếu ớt như vậy, tuy nhiên Lý Thủy Đạo khí tức trên thân cũng hoàn toàn không giả. Lý Thủy Đạo mặc dù bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí không có ý định mở miệng giảng giải. Giải thích rất phiền phức vì Lý Thủy Đạo, tâm minh đèn quyết, tu vi chưa kết đan, chiêu này của Phật môn kim liên là thuần chính nhất trong các pháp môn thần thông. Cần phải từ bỏ pháp lực khu động của tâm hải minh đèn quyết vì pháp lực hư cảnh của Lý Thủy Đạo không thể giúp đỡ được gì. Do đó, kim liên này tự nhiên yếu ớt. Bất quá kim liên đại biểu là Lý Thủy Đạo, đối với Phật môn công pháp lĩnh ngộ, đại biểu là một loại cảnh giới, mà không phải pháp lực mạnh yếu. Thừa dịp tất cả con tin nghi Lý Thủy Đạo tu vi thời cơ, Lạc Vân Hiên thừa cơ cứu hôn mê muội muội, hắn nhìn sâu một cái Thư Mông, mắt Trung Thiểm Quá Nhất tì lãnh ý. Tiếp đó, hắn bay trở về đến Liễu Lý Thủy Đạo bên người, yên lặng thủ hộ lấy tại hắn bên cạnh. Động Uyên tiên tộc, các tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn hướng về phía Lý Thủy Đạo chỉ trỏ, mắt Trung Thiểm Thước lấy hoài nghi tia sáng. Tại Thư Mông trong tiếng giống giận dữ, trong lòng bọn họ nghi hoặc giống như bị nhen lửa hỏa diễm bùng nổ. Ta liền nói rằng bọn hắn Vân Miểu tiên tộc như thế nào, đột nhiên lại xuất hiện một hóa thần kỳ tu sĩ. Nguyên lai là giả. Một tu sĩ thuộc dòng tộc Uyên Tiên đứng ở trong hang động, giọng nói nhỏ nhưng vẫn truyền ra rõ ràng khắp sân. Đúng vậy, hóa thần kỳ tu sĩ Kim Liên làm sao có thể bị một quyền đạp nát đầu? Danh tu sĩ cau mày nói. Những lời này giống như chói tai mũi tên, nhao nhao xạ hướng Lý Thủy Đạo. Vân Miểu tiên tộc người thì hoàn toàn khác biệt. Bọn họ biết rõ về sức mạnh của Lý Thủy Đạo, thậm chí không thiếu tu sĩ nào cũng đã thấy bằng mắt hắn hành động mạnh mẽ trong biển cực yêu huyết. Do đó, họ không có ai nghi ngờ vào tu vi của Lý Thủy Đạo. Thôi động trong cơ thể pháp lực, bọn hắn dấy lên tự thiêu hỏa diễm. Thân thể của bọn hắn bắt đầu tản mát ra hào quang sáng chói, ngọn lửa hừng hực ở tại bọn hắn thể nội thiêu đốt. không tiếc hy sinh. 108 đoàn vàng óng ánh hỏa diễm ở giữa không trung thiêu đốt. Âm ảnh chi chủ tàn hồn trong hỏa diễm kêu rên. Đây là tự thiêu chi diễm, đây là viên tịch chi hỏa. Cuối cùng, 108 danh tăng nhân hóa thành vàng óng ánh. Mỗi khỏa đều tản ra lấp lánh Phật môn kim quang. Những thứ này ẩn chứa Phật cùng ma, quang cùng ám lực lượng quỷ dị. Bọn chúng trên không trung chậm rãi bay xuống, cuối cùng rơi vào tay ân thể của bọn hắn trong Giao Tuyền Cẩn. Giao Tuyền Cẩn nhìn xem trong tay Xá Lợi Tử, trên mặt thiểm quá nhất ti kinh sợ. Nàng không nghĩ tới sự tình phát triển thật không ngờ thuận lợi, hết thảy đều như Lý Thủy Đạo đoán trước. 108 danh tăng nhân hóa thành bóng tối Xá Lợi. Nếu đem vật này luyện chế thành pháp bảo, vẫy tay một cái liền có thể bố trí mạnh hơn trận pháp. Từ nay về sau cũng không tiếp tục cần dụng huyễn thuật khống chế những cái kia tăng nhân. Huyễn thuật mặc dù là tiểu thuật, nhưng nếu vận dụng diệu, cũng tương tự có cực lớn uy lực. Thanh Minh, Tím Yên Hỏa, Mặc Váy đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Các nàng ngây người tại chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này, đây quả thật là một cái tứ giai yêu nữ làm được sao? Thanh Minh tự lẩm bẩm. Nàng có thể đánh bại âm ảnh chi chủ, thật khó tin, Khói Tím cũng ngạc nhiên nói. Hơn, cô có thể khiến anh ta nhìn thấy bất kỳ vật gì anh ta muốn thấy, nghe thấy bất kỳ âm thanh nào anh ta muốn nghe. Bên ngoài có ảo thuật khống chế, bên trong lại có kịch độc ăn mòn, khiến Thạch Hành không thể nào kiềm chế hoàn cảnh một cách nhanh chóng. Nguyên bản Giao Tuyền Cẩn huyễn thuật tối đa chỉ có thể khống chế hắn nhất thời nửa khắc, nhưng bây giờ, chỉ cần bên trong độc không hiểu, Thạch Hành không liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi huyễn thuật, chỉ có thể đối với Giao Tuyền Cẩn nói gì nghe nấy, giống như khôi lỗi. Đây cũng là Lý Thủy Đạo trong miệng tự nhiên chi đạo. Hắn dụng huyễn thuật cùng độc đan đem kết hợp, sáng tạo ra một loại hoàn mỹ khống chế thủ đoạn. Tại loại này thủ đoạn phía dưới, cho dù là tâm tính lại kiên định người, cũng khó có thể thoát khỏi khống chế. Mà Thạch Hành không, chính là loại thủ đoạn này thứ nhất, vật hy sinh. Phàm nhân, Chịu Liệt lắc đầu, thở dài nói. Không có, cái này trong vùng biển, nhân tộc sớm đã tàn lụi, chỉ có Bồ Đề Đảo còn sót lại một chút phàm nhân. Tam nữ lập tức rơi vào im lặng, không khí trở nên nặng nề hơn. Mực Váy nhẹ nhàng cắn môi dưới, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chị, nói. Nếu không hiểu rõ đạo lý, chúng ta vẫn có thể học một chút phép thuật. Chịu Liệt nghe vậy, cười lên ha ha, âm thanh giống như sóng biển cuồn cuộn. Ha! Hảo! Các ngươi vừa có này quyết tâm, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến. Đến lúc đó, nếu là Na Lý Thủy Đạo thật sự không muốn tặng cho các ngươi phàm nhân, chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra, tam nữ lập tức mừng rỡ, mắt trung thiểm quá nhất, ti vẻ cảm kích. Các nàng biết, có Chịu Liệt trợ giúp, các nàng chuyến này liền nhiều hơn mấy phần phần thắng. Giây lát sau đó, pháp trận quang mang đột nhiên đại phóng, vòng xoáy màu đen cũng gia tốc xoay tròn. Lãnh Nguyệt cùng Thu Thủy đồng thời quát lên. Lý Đạo Hữu, thỉnh. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bước vào vòng xoáy bên trong. Chỉ cảm thấy một lúc trời đất quay cuồng. Sau đó, hắn liền xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Chiếu, hướng về phía năm người. Tiếng nói của anh mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Bóng tối của ma giới đã đến, các người có thể chọn hợp tác hoặc tự làm mình. Nhưng có điều quan trọng cần ghi nhớ, chỉ khi thành công trong việc phá giới truyền tống, các người mới có thể trở về thiên đỉnh. Lý Thủy Đạo nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh. Xem những thứ này mỹ nhân, các nàng đều là ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta, các nàng sẽ vĩnh viễn làm ngươi ở bên cạnh ngươi. Một cái mỹ nhân nhẹ nói, âm thanh âm trung tràn đầy dụ hoặc. Nàng hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng đem ma hạch nâng lên, phảng phất đang thâm thúy bầu trời đêm cầu nguyện. Lý Thủy Đạo đắm chìm trong tin tức quý báu bên trong. Thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hiểu biết. Hắn biết rằng Tấn Vân Tử đã nhường cho hắn nhìn phá giới truyền tống trận bày trận chi pháp, chắc chắn có ý đồ sâu xa, khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn, thậm chí đến mức đe dọa tính mạng. Trong mật thất, Lý Thủy Đạo trong tay nắm vuốt một khỏa lập lòe u ám sáng bóng tam giai ma hạch. Một ngày nọ, ánh dương chiếu xuống bên ngoài lều, Lý Thủy Đạo đang chìm trong tu luyện chi bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Hắn mở mắt, chỉ thấy lều vải rèm nhẹ nhàng được nhấc lên, hai hình bóng đi tới. Hắn dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Nhiệm vụ lần này, sau khi hoàn thành, mỗi người trong các ngươi sẽ được thưởng 10 vạn điểm cống hiến và được bổ nhiệm làm tiên minh trưởng lão. Đây là lòng tin và kỳ vọng của chư thiên tiên minh đối với các ngươi, cũng như là cơ hội để các ngươi thể hiện sức mạnh thực sự. Nói xong, Tấn Vân Tử mắt quang như điện, quét mắt đám người. các ngươi còn có vấn đề gì? Tùng, đã đến lúc ra tay. Liên tại Lý Thủy Đạo sắp bị tiêu diệt đi tế, Phạm Thánh Pháp Vương đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lộ ra khó tin thần sắc, pháp lực của mình vậy mà đột nhiên không cách nào điều động, cưỡng ép điều động phía dưới, vậy mà để cho mình nhận lấy trọng thương. Đây là có chuyện gì? Phạm Thánh Pháp Vương lúc này mới nhớ, chính mình trước đây đã bị độc, nhưng loại độc đó quá yếu ớt, hắn không để ý nhiều, không ngờ rằng độc đó lại có thể vô tình ăn mòn pháp lực của mình. Tịch diệt tận thế, chính là diệt sát hết thảy đại chiêu vừa ra, tất có sơ hở. Lý Thủy Đạo hy sinh tất cả ảnh ma làm đại giá, hóa tác nhất đạo lưu quang, từ Phật tháp phù đồ trong trận bị ăn mòn trong khe hở chui ra. Thân hình hắn lóe lên, liền vọt tới Phạm Thánh Pháp Vương trước mặt, trong tay búa lớn màu bạc giơ lên cao cao, hung hăng hướng Phạm Thánh Pháp Vương trên đầu đập tới. Phạm Thánh Pháp Vương không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cự chùy rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phạm Thánh Pháp Vương đầu tại chỗ bị gõ phải nát bấy, tiên huyết văng khắp nơi. Một đời cường giả cứ như vậy vẫn lạc tại Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Toàn bộ biển cả trở nên yên bình vào thời điểm này. Tất cả các tăng nhân đều trầm trồ nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Trung Sung Mãn Liễu rùng mình và hoảng sợ. Họ không thể tin được rằng con ma kia thực sự mạnh mẽ đến vậy, thậm chí cả bọn đảo chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới đáy biển Hải Giao, vẻ đẹp của Xà Cừ Nữ và Vương Trịu Liệt khiến cho hai người yêu nhau càng thêm kinh ngạc. Họ nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương, thấy điều khó tin. Địch nhân cường đại cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là địch nhân cường đại đến tự nhìn không hiểu. Nhẹ một tiếng, trong lòng Dũng Khởi Nhất Cổ không rõ hàn ý. Lạc Vân Hiên thì mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới ngay cả Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du cao thủ như vậy, đều không thể ngăn cản uy lực của nó. Danh chấn Thiên Lan Hải hóa thần kỳ, tu sĩ cứ như vậy chết. Cứ như vậy vẫn lạc, Thiên Lan Hải chính là như thế nào cách cục? Vân Miểu Tiên Tộc, Động Uyên Tiên Tộc đều đưa khuất phục ở đây nhân chi phía dưới. Lạc Vân Hiên nhìn hướng Lý Thủy Đạo, trong mắt chỉ có sâu đậm kiêng kỵ cùng với âm thầm sợ hãi. Giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Có cái này bốn tờ thường trú ngọc bài, bọn hắn liền có thể tại thương. Lan Tiên Đô thường trú xuống, Thanh Minh Tam Nữ, nhưng tại này kết đan, hắn cũng có thể tìm một chỗ địa phương an tĩnh, đem huyết ra cá sấu, luyện chế thành một kiện cà sa. Trước mặt hắn, cái kia mặt trống vuông vức như gương, trống thân điêu khắc phức tạp hoa văn, lộ ra vừa cổ phác vừa thần bí. Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy mừng rỡ không thôi, các nàng như ở mảnh này trong sân tu hành, chắc chắn làm ít công to, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Một tiếng vang nhỏ, khi Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du cẩn thận bóc lớp ra, lộ ra bên trong màu đỏ tươi của huyết nhục. Nữ yêu cẩn thận từng ly từng tí để dùng giá đỡ da, chống da và phơi nắng trên núi tuyết trong làn gió lạnh. Mực váy nhưng vẫn kiên định nói, từ nay về sau, chúng ta là nhân tộc nữ tu, không liên quan gì đến bóng tối ma giới, không bao giờ phản bội sư tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối không hài lòng. Lời nói khiến động đất trời. Tiếp lấy, Lý Thủy Đạo lại lấy ra một cây kim châm. Cái kia kim châm lập lòe hào quang chói sáng, phảng phất ẩn chứa vô tận Phật lực nương theo bên trên. Trên bầu trời, cái quy mô to lớn ba đạo vòng xoáy linh khí, bây giờ đã từ từ lắng lại, ý vị này Thanh Minh, Tí Miên Hòa mặc váy, cuối cùng tại thời khắc này, bước vào Kim Đan, đại đạo. Hai tên hóa thần kỳ tu sĩ huyết nhục đối với yêu tu tới nói rằng chúng là vật đại bổ tuyệt vời, nhưng cũng không dễ dàng tiêu hóa. Nếu thực sự là người đàn ông, anh ta chắc chắn sẽ không có sức mạnh lớn như vậy để nuôi dưỡng, lười biếng và chơi bời với các cô gái. Lý Thủy Đạo nhìn một chút, chỉ cảm thấy đình viện bố trí có chút bất phàm. Hắn hư cảnh mặc dù rộng lớn, nhưng lại xa xa không có như vậy tinh tế, thậm chí có thể nói tìm không ra một chỗ dạng này tuyệt đẹp chỗ. Mực váy tiếp nhận linh bì cổ, nàng vuốt ve mặt trống, cảm nhận được ánh sáng nhẹ nhàng cùng phép lực bí ẩn. Nàng tò mò hỏi, cái trống này mịn như ngọc, không biết làm bằng chất liệu gì mà lại đẹp thế? Lý Thủy Đạo cười không nói.